Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 199. Mà Hạo Ca Nhi lại thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm tiến lên nhẹ nhàng mà sờ sờ Kham Ca Nhi khuôn mặt nhỏ. Trong mắt sáng ngời, mềm mại, nộn nộn, Kham Ca Nhi mở mắt, lười biếng mà nhìn thoáng qua Hạo Ca Nhi, phát hiện hắn sẽ không quấy rầy đến hắn, liền lại nhắm mắt lại. Hạo Ca Nhi tò mò không thôi. Kham Ca Nhi trăm ngày yến làm được thực long trọng, thái phu nhân sớm liền đem quản gia quyền lợi cho Lương Nghi Mai. Hầu Vân Bình sợ mệt nàng, ở bên người nàng thả hai cái ma ma, từ các nàng hiệp trợ nàng. Chính là như vậy, Lương Nghi Mai cũng không thể không đem Kham Ca Nhi giao cho thái phu nhân mang theo. Cả ngày đều ở đón đi rước về chung, Hoàng thượng thánh chỉ tới thực đột nhiên. Hầu Vân Bình được đến tin tức sau cùng Lý Hiên Nhiên liếc nhau. Đem tiền viện khách nhân giao cho Lý Hiên Nhiên, mang theo tùy tâm đi tiếp thánh chỉ. Phi Bạch ở năm trước liền phóng tới bên ngoài đi làm quản sự. Tùy tâm cũng hầu hạ hắn rất nhiều năm, tuổi lại còn có chút tiểu, cho nên liền thành hắn hiện tại bên người gã sai vặt. Tiễn đi cuối cùng một đám tới chúc mừng khách nhân, Hầu Vân Bình không có hướng hậu viện đi, mà là đi thư phòng. Lý Hiên Nhiên đang ở nơi đó chờ hắn. Lý Hiên Nhiên thấy hắn tiến vào liền buông chén trà, nhướng mày, chúc mừng ngươi. Hầu Vân Bình sắc mặt bình đạm nhìn hắn, ngươi lúc trước không có được đến tin tức. Lý Hiên Nhiên lắc đầu, không có, dừng một chút lại nói, ta vừa rồi xem điện hạ cũng có chút giật mình, hắn hẳn là cũng là vừa biết đến. Lý Hiên Nhiên nhìn hắn một cái nói, ta vừa rồi hỏi qua phía dưới người, ta đối trong cung sự tình đã không phải rất rõ ràng, phải được đến xác thực tin tức chỉ sợ muốn đi hỏi điện hạ. Không cần, lại không phải cái gì quan trọng sự. Lý Hiên Nhiên muốn nói lại thôi. Hầu Vân Bình tự tin nói, ta nhi tử còn không đến mức muốn dựa ấm phong mới có thể sống sót, bọn họ đều có bọn họ một phen làm. Người nghĩ như vậy, không chừng đệ muội sẽ như vậy tưởng, đệ muội cũng như vậy tưởng, không chừng hài tử sau khi lớn lên cũng có thể lý giải ngươi. Từ Ca Nhi dù sao cũng là đích trưởng tử. Hầu Vân Bình trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nghĩ nếu là Kham Ca Nhi là đích trưởng tử thì tốt rồi. Lương Nghi Mai trong lòng lo lắng lại không phải này đó, mà là Kham Ca Nhi vừa mới mãn trăm ngày đã bị phong làm chỉ huy thiêm sử, còn bị ban cho áo tím. Hoàng thượng rốt cuộc là có ý thứ gì? Tuy rằng biết cái này hoàng đế thực hoa mắt ù tai, mà Hầu Vân Bình quyền lợi rất lớn, nhưng Lương Nghi Mai vẫn là thực lo lắng. Loại này ở Lãng Tiêm thượng sinh hoạt một chút cũng không an toàn. Hầu Vân Bình không muốn Lương Nghi Mai lo lắng, nói, Hầu gia vì hoàng gia trả giá rất nhiều, ta bốn vị ca ca đều là vì triều đình hy sinh, này cũng coi như là hoàng thượng một loại bồi thường đi, phải không? Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc, kia vì cái gì Tư Ca Nhi sinh ra thời điểm không phong? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là tam bào thai, phong một cái liền phải trang bìa ba cái, cho nên hoàng thượng không bỏ được. Đáng thương hoàng thượng bị Lương Nghi Mai tưởng nhỏ mọn như vậy. Như vậy vô tâm cơ, thái tử một hồi đến phủ đệ sẽ biết thánh chỉ là ở Âu Thục Phi ý bảo hạ ban bố. Thái tử hơi hơi mỉm cười, xem ra trong cung người đều không có bổn, là hắn trước kia đem Âu Thục Phi nghĩ đến quá đơn giản. Cũng là nàng mấy năm nay ngụy trang đến thật tốt quá. Âu Thục Phi tiến cung lúc sau lòng tràn đầy đều đặt ở tranh sủng thượng, trừ bỏ hoàng thượng liền không có cái gì vào được nàng mắt. Thái tử đối nàng cũng liền có chút lơi lỏng. Khấu Huyền Hoa thật cẩn thận mà cấp thái tử đoan tiến vào một ly trà. Thái tử vội vàng tiếp nhận, nói, loại sự tình này về sau vẫn là giao cho thuộc hạ đi làm đi. Chỉ là điện hạ dược, tự nhiên phải cẩn thận chút. Thái tử thần sắc có chút ảm đạm, nhéo nhéo tay nàng nói, là ta làm ngươi chịu ủy khuất. Điện hạ nói cái gì, phu thê vốn là nhất thể, nào có cái gì ủy khuất không ủy khuất. Thu phí chương tiết, 12 điểm, thái tử cong môi cười, không nói cái gì nữa. Tinh tế phẩm trong miệng trà, Khấu Huyền Hoa hỏi Trường Bình hầu sự, thấy bốn biểu đệ sao? Nghe qua Vân An trở về nữ quan nói lớn lên thực đáng yêu đâu. Thái tử cười cười, bốn biểu đệ là cái có phúc, phụ hoàng hôm nay liền ban hạ thánh chỉ, ấm phong hắn chỉ huy sứ thiêm sử, còn ngự tự áo tím. Thái tử phi có chút kinh ngạc, chính là muốn ấm phong, không phải cũng nên trước ấm phong trưởng tử sao? Thái tử hơi hơi mỉm cười, tiểu cữu cữu cùng mợ đều là rộng rãi người, hơn nữa cữu cữu như vậy có bản lĩnh, về sau ấm phong cơ hội còn sẽ nhiều lắm đâu. Thái tử phi tâm tư xoay mấy vòng, cũng là cười, qua đi lại là cấp Trường Bình hầu phủ bốn cái hài tử đưa đi không ít đồ vật. Lương Nghi Mai đem sổ sách phiên một cái qua lại, xoa xoa cái trán, đem sổ sách thả lại tại chỗ. Từ Nhuận Tân giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, khiến cho Ngôn lão chú ý, lão nhân gia thế mới biết Từ Nhuận Tân cầm trong nhà tiền đi trợ cấp Nam Cương. Lão nhân gia cuối cùng tuy rằng không có phản đối, lại quy định mỗi năm ít nhất không thể lấy ra vượt qua tiền lời 4 thành. Nếu muốn chính mình làm chủ, trừ phi Từ Nhuận Tân làm thành thiên hạ đệ nhất thương. Từ Nhuận Tân chừng mắt nhìn mấy ngày đôi mắt, hiệu quả cực nhỏ, đành phải tới tìm Lương Nghi Mai, tưởng tận lực mở rộng thương nghiệp kế hoạch lớn. Lương Nghi Mai đối làm buôn bán cũng không có cái gì thiên phú. Chỉ có thể đem hiện đại một ít nguyên tố nói cho hắn nghe. Như vậy loạn kéo xuống tới, hai người lại tìm được rồi Nam Cương có thể sản xuất đồ vật. Nam Cương núi rừng nhiều, độc nhiều, đồng thời, dược liệu cũng nhiều. Nam Cương liền có một bộ xử lý dược liệu phương thuốc. Trừ cái này ra, Nam Cương người còn có một ít chữa bệnh phương thuốc cổ truyền. Hiệu quả vẫn là thực không tồi. Từ Nhuận Tân tính toán cùng bọn họ làm hiệu thuốc sinh ý. Tốt nhất còn có thể đưa bọn họ phương thuốc cổ truyền làm thành dược hoàn bán đi. Còn có loài nấm, Lương Nghi Mai nhớ tới núi rừng một bụi dã nấm. Liền cười nói, làm cho bọn họ cân nhắc đem này đó nấm phơi khô đưa đến Trung Nguyên Lai. Đặc biệt là mùa đông thời điểm, người tưởng kia muốn bao lớn giới. Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên, mùa đông mặt sau xanh lá cây cũng khó gặp, nếu là còn có nấm nói. Từ Nhuận Tân đầy mặt hứng thú nói, ngươi sẽ phơi, sẽ không? Từ Nhuận Tân mặt một vượt. Ta liền nói sao, nấm chắc như thế nào có thể phơi đâu. Chúng ta ngày thường đều là ăn mới mẻ. Hơn nữa vẫn là có thục nông hộ mới có thể mua được. Lương Nghi Mai khí định thần nếu nói. Ta tuy rằng không biết như thế nào phơi. Nhưng ta biết có thể phơi. Đặc biệt là nấm hương. Phơi khô lúc sau cùng không phơi khô bộ dáng là không kém nhiều ít. Chính là nhẹ rất nhiều. Nhưng giá cũng lên rồi. Chưa làm qua, còn không có gặp qua sao. Tiếp trước thời điểm lười biếng. Không thích luôn là dạo siêu thị. Còn không phải là mua làm sao, còn có mộc nhĩ linh tinh, này đó trừ bỏ hoang dại, còn có thể người dưỡng, chủ yếu là chúng ta không hạt giống, bất quá dưỡng nấm biện pháp ta lại là biết một ít. Từ Nhuận Tân hiếu kỳ nói, người từ nơi nào biết đến, đối mặt Từ Nhuận Tân, Lương Nghi Mai một chút áp lực tâm lý đều không có. Tự nhiên là đọc sách xem, bất quá ta không nhớ rõ là nào quyển sách, Từ Nhuận Tân đối những lời này đã thuộc đến không thể lại chín. Cũng không để ý. Nói lên Lương Nghi Lâm, nghe nói Lâm Ca Nhi muốn thăng quan, còn không chừng đâu, bất quá hắn khảo hạch vẫn luôn không tồi. Nói Lương Nghi Mai cao hứng lên, hơn nữa nhị tẩu cũng có thai, cũng may mắn nhị tẩu mang thai đến kịp thời. Bằng không ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi thật sự liền lưu tại Thuyền Châu không trở về kinh. Hầu Vân Bình lại có chút tức giận cùng Lý Hiên Nhiên nói. Người không thể vĩnh viễn như vậy trốn tránh, dù sao cũng phải vì Hạo Ca Nhi ngẫm lại, người chỉ có như vậy một cái nhi tử. Chính là ngươi xem hắn, thấy ngươi tựa như con thỏ thấy thợ săn dường như, ngươi nếu là lại không hỏi, ta liền phái người đi cha, chính ngươi ngẫm lại đi. Nói xong, Hầu Vân Bình vén lên áo choàng liền đi. Lý Hiên Nhiên sắc mặt âm trầm không chừng. Buổi tối, Lý Hiên Nhiên có chút lảo đảo hướng hậu viện đi, ở ngã rẽ, nghĩ nghĩ, vẫn là hướng Vương Thị Sân đi. Lý Hiên Nhiên, phanh phanh, gõ môn, tới, bà tử mở cửa, thấy đầy người mùi rượu tam gia, tức khắc có chút giật mình. Đầu lưỡi có chút thắt nói, tam gia, Lý Hiên Nhiên nhíu nhíu mày, các người nãi nãi nghỉ ngơi sao, bà tử trên mặt vui vẻ, không có, nãi nãi ở trong phòng đâu, ngài mau tiến vào, Lý Hiên Nhiên một đường xông vào Vương Thị trong phòng, trong viện tức khắc một mảnh hỗn loạn, Lý Hiên Nhiên đã nhiều năm chưa từng vào cái này sân. Vương Thị cũng có chút giật mình, mới vừa đứng lên, Lý Hiên Nhiên liền xông vào, ngửi được trên người hắn mùi rượu, Vương Thị mày không dễ phát hiện nhíu một chút. Tiện đà tiến lên đỡ lấy hắn, Lý Hiên Nhiên thói quen tính một tránh, nhíu mày xem ra hồi chạy nha hoàn bà tử, lạnh lùng nói, đều đi xuống, mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về phía Vương Thị, Vương Thị gật đầu nói, các ngươi đều đi xuống đi, Vương Thị bên người đại nha hoàn lo lắng nhìn tam nãi nãi liếc mắt một cái, liền mang theo người đi xuống, còn chi kỳ tướng môn cũng khép lại, Lý Hiên Nhiên nhíu mày khắp nơi nhìn, trong phòng thực ấm áp, trên giường đất phóng kim chỉ. Nhìn ra được tới đó là tiểu hài tử siêm y, mà Vương Thị vẻ mặt dịu dàng đứng ở hắn trước mắt. Lý Hiên Nhiên có chút hoảng hốt, giống như lại thấy được năm đó ở đào hoa hạ dịu dàng cười Vương Thị. Năm đó hắn không chịu câu thúc, Bình Vương Phủ lần đầu tiên tổ chức ngắm hoa yến, nghe nói tới đều là tài hoa hơn người tiểu thư khuê các. Hắn càng không tin, kéo Hầu Vân Bình cho hắn thông khí, chính hắn bỏ lên trên đầu tường, ai ngờ vừa thấy liền thấy được Vương Thị. Lúc sau liền như thế nào cũng không thể quên được nàng. Hắn cho rằng không có hắn nàng gặp qua thật sự khổ. Chính là hiện tại xem ra cho dù là không có hắn nàng cũng có thể quá rất khá. Lý Hiên Nhiên trong lòng liền có chút không vui. Nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng cảm xúc. Nhớ tới Hầu Vân Bình nói. nhớ tới không ngừng một lần thấy Hạo Ca Nhi đối ba cái tiểu gia hỏa lộ ra hâm mộ biểu tình. Quyết định hôm nay nhất định phải hỏi cái rõ ràng, Huyền Tâm là chết như thế nào? Vương thị đối Lý Hiên Nhiên vấn đề có chút giật mình. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ cả đời trốn tránh đâu. Lý Hiên Nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, không buông tha trên mặt nàng một đinh điểm biểu tình. Vương thị thẳng tắp xem tiến hắn trong ánh mắt, nhàn nhạt nói, là bị độc chết. Lý Hiên Nhiên mắt khổng co rụt lại, thật lâu sau mới vững vàng cảm xúc hỏi, bị ai độc chết? Vương thị hướng Lý Hiên Nhiên hơi hơi mỉm cười, bị ta độc chết chính là ta làm người ngay trước mặt ta cho nàng rót hạ độc dược. Lý Hiên Nhiên tức khắc giận dữ, Vương thị như vậy là căn bản không cảm thấy chính mình có sai sao? Người nọ mệnh ở trong lòng nàng lại là cái gì? Lý Hiên Nhiên nhớ tới cái kia tung tăng nhảy nhót, luôn là cười hì hì thiếu nữ, trong mắt liền nảy lên nước mắt, như vậy một cái ngây thơ đáng yêu thiếu nữ, vừa mới đã trải qua diệt môn chi đau, cứu hắn, bị hắn mang về nhà chung, lại cuối cùng hại nàng, chính là trong lòng nhất đau lại là đối trước mắt nữ tử. Hắn ái nàng, hắn cảm thấy nàng dịu dàng, nàng thiện lương, hắn vì cưới đến nàng, ngầm đem nàng mẫu thân cho nàng nói việc hôn nhân làm thất bại. Vì cưới nàng, rồi lại không muốn mẫu thân nhẹ xem nàng, liền trăm phương nghìn kế mà cầu cô mẫu thả ra tiếng gió. Hắn biết mẫu thân tuy rằng cùng cô mẫu không lui tới, nhưng vẫn chú ý bên kia động tĩnh, cô mẫu xem trọng liếc mắt một cái người nàng cũng sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Hắn trong lòng luôn là không muốn tin tưởng hắn ái nữ tử là như vậy một cái ác độc người. Lý Hiên Nhiên thân mình quơ quơ, lẩm bẩm nói, vì cái gì, Vương thị như thế nào cũng áp không được trong mắt trào phúng. Cười nhạo một tiếng nói, ngươi không phải đã sớm đoán được kết quả này sao? Ngươi không phải hỏi cũng không hỏi ta liền cấp định án sao? Như thế nào còn tới hỏi vì cái gì? Lý Hiên Nhiên ngẩn ra, trong mắt bốc cháy lên hy vọng, mạnh mẽ bắt lấy Vương thị bả vai nói, không phải ngươi đúng hay không? Là ta, Vương thị kiên định nói, chính là ta, những người đó ta đều còn lưu tại thôn trang đâu, chuyên lưu trữ cho ngươi thẩm vấn đâu, bất quá ta muốn nói cho ngươi. Lại tới một lần, ta cũng còn sẽ làm như vậy. Chương 200, Lý Hiên Nhiên mắt khổng co rụt lại, Vương thị liền cười nói, muốn hỏi vì cái gì, ta nói cho ngươi, bởi vì ta hài tử, nàng ngàn không nên vạn không nên đối Hạo Ca Nhi xuống tay, nàng trước kia những cái đó động tác nhỏ ta đều có thể xem ở nàng đã cứu ngươi phân thượng không so đo. Nàng nhìn trộm ngươi, ta cũng có thể tâm bình khí hòa phản kích, mà bất động nàng một cây lông tơ, chính là nàng đối ta hài tử xuống tay chính là không được. Vương thị hùng hổ dọa người nhìn về phía hắn, tướng công, ngươi nói đúng, một cái sắp mất đi trượng phu nữ tử tới nói cái gì là quan trọng nhất? Là hài tử, ta thân thể khỏe mạnh, Lý gia càng là nhiều thế hệ võ tướng, thân thể không có không tốt, nhưng ta Hạo Ca Nhi, từ sinh ra khởi liền không đoạn quá dược, ta cũng không dám để cho hắn cưỡi ngựa, cũng không dám để cho hắn đi ra ngoài, thậm chí cũng không dám làm hắn đi ra ngoài giao bằng hữu, ngươi nói. Vì cái gì? Vương thị một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Hiên Nhiên. Đi bước một đem hắn bước lui. Vì cái gì? Lý Hiên Nhiên miệng hạp hạp. Vương thị chào phúng nhìn về phía hắn. Chào nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cả đời đều không hỏi đâu. Tiện đà sắc mặt lạnh lùng. Nói, tam gia nếu đã hỏi xong, liền đi thôi. Cái gì gọi là sắp mất đi trượng phu nữ tử? Lý Hiên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi vì cái gì sẽ mất đi ta? Áp lực nhiều năm cảm xúc phát tiết ra tới. Vương thị cũng dễ chịu chút, liền hảo tâm giải thích nghi hoặc nói, tam gia đem nàng tiếp trở về, làm ta lấy tỉ muội chi lễ đãi chi, tiền tuyến chiến sự bận rộn, lại cô đơn viết tin tới thăm hỏi nàng, lại đưa về tới nhiều như vậy đồ chơi quý giá cấp Huyền Tâm cô nương thưởng thức. Chẳng lẽ không phải đánh nạp Huyền Tâm cô nương vào nhà tính toán? Lý Hiên Nhiên sắc mặt lạnh lùng, tự nhiên không phải, ta chỉ là thương tiếc nàng. Vương thị đánh gãy hắn, cười nhạo nói, thương tiếc đến trong lòng trong mắt chỉ có nàng một người. Mà đem có mang thê tử vứt bỏ không thèm nhìn lại sao? Lý Hiên Nhiên có chút tức giận. Cả giận, ta nơi nào không màng ngươi. Trước sau hai nhóm đưa về tới đồ vật. Phía trước một đám còn không phải là tặng cho ngươi sao? Vẫn là bên người người nhắc nhở. Ta mới nhớ tới nàng. Sợ nàng không được tự nhiên. Cho nên mới làm bên người gã sai vặt lại mang về một đám đồ vật. Thuận tiện nhìn xem ngươi. Vương thị sừng sốt. Về đến nhà chỉ có Lý Hiên Nhiên bên người gã sai vặt. Mang về tới đồ vật đều là cho Huyền Tâm cô nương. Lý Hiên Nhiên cũng nhìn ra nàng dị sắc, mày nhăn lại, ngươi không thu đến đồ vật sao? Vương thị lắc đầu, Lý Hiên Nhiên quyết định đem chuyện này phóng tới mặt sau. Liền tính là, ngươi cũng không nên giết nàng. Vương thị trong mắt bính ra hàn quang, cắn răng nói, mặc kệ là ai, chạm vào ta hài tử chính là không được. Loại này bao che cho con ánh mắt, Lý Hiên Nhiên chỉ ở Mẫu Lang trên người nhìn đến quá. Lý Hiên Nhiên trong lòng tức khắc có chút lên men, hài tử liền như vậy quan trọng, kia nếu là hắn đâu, chẳng lẽ nàng cũng muốn giết hắn sao? Lý Hiên Nhiên bị ý nghĩ của chính mình một dọa, tức khắc hoàn hồn, đó là hắn hài tử, hắn làm gì sẽ đối nhi tử bất lợi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, nương, mau mở cửa, người như thế nào đem Hạo Ca Nhi nhốt ở ngoài cửa? Hạo Ca Nhi chề môi mạnh mẽ gõ môn, trong môn hai người đều phục hồi tinh thần lại, Vương thị càng là ba bước cũng làm hai bước đi một chút tiến lên đi mở cửa. Hạo Ca Nhi liền một phen vọt vào trong lòng ngực nàng. Ủy khuất nói, nương như thế nào đem Hạo Ca Nhi nhốt ở bên ngoài? Ta còn muốn nghe chuyện xưa đâu. Vương thị mặt bộ biểu tình nhu hòa xuống dưới, thương tiếc ôm nhi tử nói, là nương không tốt, chúng ta hiện tại liền lên giường ngủ được không? Hạo Ca Nhi vui vẻ gật gật đầu, sai mắt gian liền thấy được mặt sau phụ thân, thân mình tức khắc co rụt lại, nhìn trộm chiều hắn nhìn lại. Lý Hiên Nhiên trong lòng có chút lên men, lại có chút đột đau, há miệng thở dốc, Vương thị liền rũ mi cúi đầu nói, tam gia, trời chiều rồi, tiếp thân trước đi xuống nghỉ tạm, dắt Hạo Ca Nhi liền đi. Lý Hiên Nhiên trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Hạo Ca Nhi có chút tò mò quay đầu lại xem, hỏi Vương thị, nương, phụ thân như thế nào ở chỗ này? Vương thị cười nói, phụ thân ngươi có một số việc muốn hỏi nương. Hạo Ca Nhi có chút thất vọng mà, nga, một tiếng, Vương thị nghĩ đến nhi tử chưa bao giờ cùng phụ thân thân cận quá. Trong lòng có chút thương tiếc, nắm nhi tử tay càng khẩn. Lý Hiên Nhiên từ ngày đó khởi biến mất mấy ngày, chờ tái xuất hiện thời điểm lại là ở Hầu Vân Bình thư phòng. Hầu Vân Bình nhìn hắn nửa chết nửa sống bộ dáng nhíu nhíu mày. Nếu sự tình đã nói khai, ngươi liền cùng nàng hào hào sinh hoạt đi. Lý Hiên Nhiên đầy mặt cười khổ, nào có đơn giản như vậy, trước không nói mấy năm nay chúng ta hình cùng người lạ. Ta đối Hạo Ca Nhi càng là chẳng quan tâm, chỉ là Huyền Tâm kia sự kiện ta liền không biết như thế nào cho phải. Không nên nói như thế nào, năm đó ta mệnh thật là nàng cứu. Hầu Vân Bình đối Lý Hiên Nhiên bà mẹ tính tình có chút bực bội, phất tay xen lời hắn, này không phải nàng làm sằng làm bậy lý do. Ngươi đừng quên, Hạo Ca Nhi thân mình đến bây giờ còn không hảo đâu. Ngươi ngẫm lại điện hạ ngần ấy năm tới chịu chính là tội gì. Lý Hiên Nhiên sắc mặt biến đổi, nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt lại không nói. Hầu Vân Bình đứng dậy nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta đáp ứng rồi Tư Ca Nhi bọn họ, hôm nay muốn bồi bọn họ đi ra ngoài xem xiếc ảo thuật. Lý Hiên Nhiên trong đầu liền hiện lên như từ tránh ở Vương thị trong lòng ngực tình cảnh. Hâm mộ nói, ba cái tiểu tử một chút cũng không sợ ngươi. Tư Ca Nhi bọn họ sớm chờ không kiên nhẫn, duỗi dài cổ chiều sân nhìn lại. Thái phu nhân nhìn nhìn treo ở bầu trời thái dương, nhíu mày nói, lớn như vậy thái dương đi ra ngoài làm gì? Lưu tại trong nhà bồi tổ mẫu được không? Tư Ca Nhi có chút do dự, Cẩn Ca Nhi liền vui vẻ hướng về phía sân vỗ tay kêu lên. Cha, cha, Tư Ca Nhi vội vàng xem qua đi. Hầu Vân Bình nghe được mấy cái hài tử tiếng kêu, trong lòng tức khắc mềm thành một mảnh, bước nhanh tiến lên, mới vừa hướng thái phu nhân kêu một tiếng nương, ba cái hài tử liền tiến lên vây quanh hắn. Hầu Vân Bình bế lên Cẩn Ca Nhi đem hắn vứt trời cao đi. Cẩn Ca Nhi tức khắc vui vẻ kêu to lên, Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi hâm mộ kêu lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thái phu nhân trách cứ nói, lão tổ tông nói ôm tôn không ôm tử, người tận hư lão tổ tông quy củ. Lương Nghi Mai liền khuyên nhủ, này có cái gì quan trọng, ở chính mình trong nhà cũng chỉ có chúng ta nương mấy cái biết, hầu ra trước mặt ngoại nhân lại không như vậy. Thái phu nhân cũng liền nói, rốt cuộc nhi tử gần tuổi nhi lập mới có hài tử, khó tránh khỏi yêu thương chút. Hầu Vân Bình luôn đưa bọn họ vứt một lần, liền dắt bọn họ tay hướng thái phu nhân từ biệt. Thái phu nhân nhìn bọn họ bóng dáng khẽ nhíu mày, hiện tại đúng là khốc hạ, muốn ta nói vẫn là ngốc tại trong nhà hảo, luôn là ra bên ngoài chạy, vừa trở về liền là một thân hãn. Lương Nghi Mai thử Kham Ca Nhi nhiệt độ cơ thể, cũng có chút phiền não. Từ lần trước toàn gia đi ra ngoài đi dạo phố sau, ba cái tiểu tử liền thích bên ngoài, thường thường quấn lấy Hầu Vân Bình đi ra ngoài. Hầu Vân Bình lại sủng ái bọn họ, cách cái ba lượng thiên liền đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại kinh thành trung nếu ai thấy ba cái lớn lên giống nhau như đúc nãi hoa hoa sau lưng mang theo một đám người ra tới đi dạo phố liền biết đó là Trường Bình Hầu phủ ba cái thiếu gia. Ba cái hài tử lá gan cũng càng lúc càng lớn. Có một lần Hầu Vân Bình dẫn bọn hắn đi ra ngoài, gặp được trước kia trong quân lão cấp dưới, mấy người nói mấy câu, ba cái hài tử liền lưu, như vậy nhiều hộ vệ nhìn, chính là xem không được bọn họ, cũng mất công bọn họ ở kinh thành có danh tiếng, ba cái hài tử cùng bán đường hồ lô muốn một chuỗi. Không có tiền phó, người nào cũng tinh ngoan, lãnh hài tử hồi Trường Bình Hầu phủ, Thái phu nhân hoảng sợ, đem hài tử từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Thưởng người nọ 100 lượng bạc, nói về sau nếu là còn thấy ba cái tiểu tử một mình ở bên ngoài dạo. Đưa về tới, có trọng thưởng, chuyện này truyền khắp kinh thành. Hiện tại ba cái hài tử vừa ra đi đã bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Tưởng thần không biết quỷ không hay rời khỏi càng là khó càng thêm khó khăn. Hầu Vân Bình trở về bị thái phu nhân mắng một đốn. Lúc đó, Lương Nghi Mai chính chiếu cố tân sinh Kham Ca Nhi. Vẫn là Trần Thị tới xem nàng nói lên. Nàng mới biết được, vì việc này, Lương Nghi Mai có hơn phân nửa tháng không cùng Hầu Vân Bình nói chuyện. Ba cái hài tử cũng có ba tháng không đi ra ngoài. Cũng là bọn họ lần này khóc nháo lợi hại. Thái phu nhân mới nhả ra. Lương Nghi Mai tuy rằng sẽ không đem hài tử câu ở trong nhà. Nhưng cũng không nghĩ bọn họ còn tuổi nhỏ liền tiếp xúc bên ngoài. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ nói. Nương, không bằng chúng ta đi Tây Huyền tránh nóng đi. Hiện tại trời càng ngày càng nhiệt. Kham Ca Nhi còn nhỏ. Ta cũng không dám ở trong phòng phóng quá nhiều băng. Tây Huyền nơi đó xác thật thiên nhiên mát mẻ. Ly Kinh Thành cũng có chút xa. Một đi một về, xác trời cũng đã chậm. Thái phu nhân ánh mắt sáng lên. Vừa lòng gật đầu nói. Không tồi, ngày này không bằng xung đột. Chúng ta ngày mai liền đi. Như vậy ba cái tiểu tử về sau lại không thể đi ra ngoài loạn đi dạo. Đối lần trước sự, thái phu nhân vẫn là thực lòng còn sợ hãi. Lương Nghi Mai sừng sốt, không hỏi quá hầu ra sao. Con dâu tôn trọng nhi tử ý tứ. Thái phu nhân tự nhiên cao hứng, cười ha hả nói. Không cần, chuyện này ta đánh nhịp định ra. Hiện tại liền kêu người thu thập đồ vật. Buổi tối tiểu ngũ trở về ta cùng hắn nói. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Hầu Vân Bình biết thái phu nhân mùa hè giảm cân. Tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là ba cái tiểu tử thực không cao hứng. Lương Nghi Mai liền ôm Tư Ca Nhi vai nói. Tây Huyền nhưng lớn, không chỉ có thủy còn có sơn. Trên núi có quả cam. Lương Nghi Mai lơ đãng quay đầu hỏi Hầu Vân Bình. Trên núi quả cam hẳn là có thể ăn đi. Ta lần trước nói đi trích nhưng thật ra đã quên. Hầu Vân Bình trong lòng buồn cười. Trên mặt lại nghiêm trang nói. Có thể, không chỉ có quả cam. Lê cũng có thể ăn. Nghe các quản sự nói trên núi hạnh cũng không ít. Ba cái hài tử trong mắt sáng ngời. Một bên chạy ra đi một bên kêu lên. Chúng ta muốn đi trích quả từ lâu. Lương Nghi Mai cong môi cười. Nhưng liếc Hầu Vân Bình liếc mắt một cái. Hầu Vân Bình trong lòng vừa động. Giữ chặt Lương Nghi Mai. Cắn nàng lỗ tai cười nói. Ta giúp ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cảm ơn ta đi. Lương Nghi Mai đỏ mặt lên. Đẩy một chút hắn. Ta nói chính là tình hình thực tế. Ngươi nơi nào giúp ta. Mau buông ra. Làm người thấy làm sao bây giờ. Nơi nào còn có người. Lương Nghi Mai vừa thấy. Oanh Nhi mấy cái không biết khi nào đi ra ngoài. Hầu Vân Bình liền chặn ngang bế lên tiểu thê tử. Lương Nghi Mai liền bĩu môi lại nhảy một tiếng. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Trời chưa sáng thời điểm liền xuất phát. Chờ đến Tây Huyền thời điểm lại vừa vặn giờ thị. Ba cái tiểu gia hỏa lên xe thời điểm vẫn là nửa khép con mắt. Ở trong xe ngủ một giấc. Đến địa phương thời điểm vừa vặn là tinh thần tốt nhất thời điểm. Ba cái tiểu gia hỏa ăn mặc gọn gàng bò xuống xe ngựa. Nhìn cách đó không xa sơn ghé vào cùng nhau hưng phấn mà díu ra díu dít nói. Lương Nghi Mai tiểu tâm mà ôm Kham Ca Nhi. Thái phu nhân nói, thừa dịp hiện tại Thái Dương còn không cay. Chạy nhanh đi vào, thôn trang người đã sớm hầu ở một bên. Nghe vậy liền phải hầu hạ vài vị chủ tử lên kiệu. Tam bảo thai tác quân lấy Hầu Vân Bình muốn đi trích quả. Lương Nghi Mai sụ mặt nói, hôm nay còn có rất nhiều đồ vật muốn thu thập đâu. Các đại nhân không rảnh, các ngươi muốn mang theo tiểu đi đi. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem tiểu đi đi ném ở một bên sao? Tam bảo thai có chút do dự nhìn Kham Ca Nhi liếc mắt một cái. Tư Ca Nhi khẽ cắn môi nói. Kia ngày mai chúng ta muốn đi trích quả tử. Hải tử như vậy tiểu liền hiểu được chiếu cố đệ đệ. Thái phu nhân cao hứng không thôi. Vội vàng ứng thừa nói. Hảo, chúng ta ngày mai liền đi trích quả tử. Ta cho các ngươi cha mang các ngươi đi. Tam bảo thai hoan hô một tiếng. Liền phải tiến lên cùng tứ đệ chào hỏi. Mặt sau lại truyền đến phi ngựa thanh âm, mấy người về phía sau nhìn lại, 4-5 chiếc xe ngựa chiều bọn họ xử tới. Lương Nghi Mai sừng sốt, Trường Bình Hầu phủ cái này thôn trang rất lớn, cho nên này phụ cận cũng chỉ có bọn họ một nhà. Đây là ai? Chương 201, Hầu Vân Bình cùng Thái Phu Nhân lại nhận ra lái xe mã phu là phụ quốc công phủ người. Xe ngựa nhất định, Lý Hiên Nhiên liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, Hạo Ca Nhi vén rèm lên, thấy Tam Bảo Thai, ánh mắt sáng lên. Huy xuống tay nói, Tư biểu đệ, Khiêm biểu đệ, Cần biểu đệ, Tam bảo thai thấy Hạo Ca Nhi kêu sợ hãi một tiếng. Ném mẫu thân chiều hắn chạy tới, Lý Hiên Nhiên đem Hạo Ca Nhi từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Hạo Ca Nhi mặt đỏ hồng, hai mắt sáng lấp lánh đối phụ thân nhỏ giọng nói một tiếng. Cảm ơn, Lý Hiên Nhiên sờ sờ hắn đầu, nói, đi cùng biểu đệ nhóm chơi đi. Hạo Ca Nhi lên tiếng, cùng Tam Bảo Thai ôm ở cùng nhau. Vương Thị Tắc từ phía sau trên xe ngựa xuống dưới. Hai vợ chồng lại đây cấp thái phu nhân thỉnh an. Lý Hiên Nhiên nói, mẫu thân mùa hè giảm cân. Chỉ là chúng ta ra thôn trang thời gian dài không người ở. Ta cùng Vương Thị liền nói trước tới thu thập một chút. Hạo Ca Nhi cũng không có tới quá Tây Uyển. Nghe nói cô mẫu cũng tới. Liền đem hắn mang đến mở rộng tầm mắt. Thái phu nhân tự nhiên cao hứng. Nơi nào dùng thu thập. Không bằng kêu mẫu thân ngươi cùng nhau tới cùng ta trụ. Thôn trang đại thật sự. Chẳng lẽ còn sợ không phòng trụ sao. Kia cảm tình hảo. Quay đầu lại ta liền kêu quản sự trở về hỏi mẫu thân. Lương Nghi Mai lại tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Lý gia cùng Hầu gia thôn trang gần. Cùng Hầu gia giống nhau đều có người canh giữ ở thôn trang. Nơi nào dùng mặt khác thu thập. Hơn nữa cũng không có kêu một cái chủ tử tới thu thập đạo lý. Hầu Vân Bình chiều Lý Hiên Nhiên gật gật đầu. Tiến lên đỡ lấy thái phu nhân nói. Nương, chúng ta đi vào trước đi. Thái phu nhân lên tiếng. Phân phó người xem trọng mấy cái hài tử. Liền chiều thôn trang đi. Chờ dàn xếp xuống dưới sau. Hầu Vân Bình liền trêu ghẹo Lý Hiên Nhiên. Như thế nào, nghĩ thông suốt. Lý Hiên Nhiên cười khổ nói. Người nói không sai. Vương Thị cũng không có bao lớn sai lầm. Kia cũng coi như là trời xui đất khiến. Năm đó ta lo lắng Tuệ Nương một người chủ trì việc nhà vất vả. Đem thân vệ tặng đồ trở về thuận đường lưu tại trong nhà giúp nàng xử lý một chút sự tình. Ai ngờ hắn sẽ ở trên đường trở về gặp gỡ phục kích. Mà mặt sau gã sai vặt mang về đồ vật rồi lại an toàn đưa đến. Cũng khó trách nàng dịu dàng tâm sẽ hiểu lầm ta. Hầu Vân Bình nhíu mày. Người thân vệ bỏ mình ngươi cũng không biết sao. Lý Hiên Nhiên sắc mặt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói. Lúc ấy vừa trở về liền nghe nói Huyền Tâm đã chết. Lại có nha hoàn nói là bị Tuệ Nương độc chết. Trong lòng đại loạn. Khó tránh khỏi lộ một chút sự tình. Hầu Vân Bình liền thở dài một hơi. Cũng không muốn lại trách cứ hắn. Lý Hiên Nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói, lần này tới Tây Huyền chủ yếu là vì Hạo Ca Nhi. Hắn có chút nhát gan. Ta nghĩ hắn cùng Tư Ca Nhi bọn họ ở bên nhau sẽ rộng rãi một ít. Hầu Vân Bình đối này trong lòng biết rõ ràng. Cũng không nói ra hắn. Gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý hắn đúc kết. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai câu ba cái hài tử. Thẳng đến Thái Dương dâng lên. Sương sớm làm sao mới thả bọn họ đến quả trong rừng đi. Nàng cùng thái phu nhân cùng với Vương Thị Tắc mang theo Kham Ca Nhi ở chân núi trong đình chờ. Nơi này bị sơn chống đỡ. Nhưng thật ra không có phong. Nhưng là lại cũng rất mát mẻ. Chính là như vậy, Lương Nghi Mai cùng thái phu nhân mới dám mang lên Kham Ca Nhi. Trên mặt đất lót thảm, đem Kham Ca Nhi đặt ở mặt trên. Lại đem những cái đó tiểu món đồ chơi cho hắn chính mình chơi. Thái phu nhân nhìn an tĩnh Kham Ca Nhi. Thở dài. Hắn ba cái ca ca lại quá bướng bỉnh, hắn lại quá an tĩnh chút, Tư Ca Nhi bọn họ giống hắn lớn như vậy thời điểm liền đông phiên tây phiên. Hoặc là cầm đồ vật liền loạn ném, nơi nào giống hắn giống nhau, an an tĩnh tĩnh mà, không khóc cũng không nháo. Lương Nghi Mai ngồi xổm ở Kham Ca Nhi trước mặt, đùa với hắn nói, chẳng lẽ thật giống ngươi nhị cựu cựu nói, chúng ta Kham Ca Nhi vốn là cái nữ nhi, kết quả đầu sai thai. Thái phu nhân liền cười vỗ nhẹ một chút nàng, tịnh nói bừa. Nào có nói như vậy chính mình nhi tử. Vương Thị nhấp cười nói. Đệ muội đây là tưởng nữ nhi đi. Tiếp theo thai liền sinh cái nữ nhi hảo. Ân, nữ nhi là mẫu thân bên người tiểu áo bông. Người tiếp theo thai liền sinh cái nữ nhi đi. Ta thế người giáo dưỡng nàng. Thái phu nhân hứng thú bừng bừng địa đạo. Lương Nghi Mai còn không có theo tiếng. Liền nghe được quả trong rừng truyền đến mấy cái hài tử tiếng kêu sợ hãi. Thái phu nhân cả kinh. Đứng dậy đi xem. Lại chỉ nhìn đến mãn sơn cây ăn quả. Vội vàng phân phó nói, chạy nhanh đi xem các thiếu gia làm sao vậy. Không trong chốc lát, một cái gã sai vặt mồ hôi đầy đầu chạy tới. Bẩm đến, thái phu nhân, tam nãi nãi, hầu gia cùng tam gia mang theo bốn vị thiếu gia trích quả từ đâu. Cẩn thiếu gia một chút liền hái được một cái rất lớn quả lê. Từ thiếu gia cùng Khiêm thiếu gia đều nháo muốn đích thân trích đâu. Thái phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phân phó nói, làm người giám sát chặt chẽ tới. Cũng không thể làm cho bọn họ quang ngã. Gã sai vặt hẳn là mà đi. Lương Nghi Mai nhưng vẫn đều không quá lo lắng. Này thôn trang sơn đều tương đối bình. Huống chi nàng trước kia cũng thường ở quả trong rừng chạy. Biết không có gì quá lớn nguy hiểm. Tam Bảo Thai bên người không chỉ có đi theo một đại bang người. Hầu Vân Bình cũng ở bọn họ bên người. Có thể xảy ra chuyện gì. Tư Ca Nhi cưỡi ở một cái hộ vệ trên cổ. Cẩn thận mà chọn một cái đại lê hái được. Đắc ý hướng Cẩn Ca Nhi dương lên tay. Cẩn Ca Nhi lại không có đang xem hắn, mà là thấy quả lê liền đi xuống xả. kéo xuống sau liền đặt ở mẫu thân cho hắn làm bố trong bao. Đầy liền đảo đến trên mặt đất trong không đi. Từ Ca Nhi tức khắc buồn bực không thôi. Chiều Khiêm Ca Nhi nhìn lại, Khiêm Ca Nhi cũng đã cưỡi hộ vệ cùng Hạo Ca Nhi cãi nhau ầm ĩ đi xa. Hầu Vân Bình giờ khóc giờ cười nhìn Nhi tử đem cái gì đều đi xuống xả. Thấy Cần Ca Nhi tay lại duỗi thân hướng một cái còn thanh thanh quả lê thời điểm. Vội vàng ngăn lại nói, Cần Ca Nhi, này đó đều không có thành thục đâu, còn không thể ăn, chúng ta đi tìm một ít thành thục, ăn ngọt ngào có được không? Cần Ca Nhi nghiêng nghiêng đầu, Hầu Vân Bình bị hắn đáng yêu bộ dáng chọc cười. Ngươi xem, các ca ca đều đi xa. Cần Ca Nhi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ nhìn thấy các ca ca bóng dáng. Bên người chỉ có phụ thân cùng hai cái hộ vệ, miệng một bẹp, nói, không đợi ta, Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên thương tiếc. Cần Ca Nhi đã gần 3 tuổi, chính là còn không thể chỉnh câu nói chuyện. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi một hơi có thể nói một đại đoạn. Xem qua ngự y nói mỗi cái hài tử đều là không giống nhau. Có lẽ lại lớn lên chút thì tốt rồi. Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai cũng vẫn luôn là như thế này an ủi chính mình. Nhưng Hầu Vân Bình cũng vẫn là tương đối thương tiếc hắn chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn nói chuyện tương đối trễ chút. Cho nên hắn luôn là so hai cái ca ca càng tốt động. Hầu Vân Bình không yên tâm đem hắn giao cho hộ vệ. Liền tự mình phụ giả hắn. Hầu Vân Bình hơi hơi ngửa đầu. Cười nói, chúng ta đây đuổi theo bọn họ được không? Hảo, Cần Ca Nhi rất lớn lên tiếng. Đôi mắt lượng lược, tay nắm chặt phụ thân tóc. Mông động một chút, kêu lên, giá, chạy mau. Hầu Vân Bình bước chân vững vàng chiều Tư Ca Nhi đám người đuổi theo. Hai cái hộ vệ cúi đầu, che giấu trong mắt kinh hãi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên theo Hầu gia cùng vài vị thiếu gia ra tới. Kinh hách cũng lần lượt tăng nhiều. Nhưng Hầu gia hiện tại cái dạng này vẫn là làm hai người có thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Tư Ca Nhi đuổi theo Khiêm Ca Nhi, cầm trong tay trái cây cùng Khiêm Ca Nhi thi đấu. Bọn họ không chỉ có hái được lê, còn hái được quả cam. Lớn nhất Hạo Ca Nhi lại có chút câu nệ ngồi ở phụ thân trên cổ. Mặt đỏ lên, Lý Hiên Nhiên thấy bọn họ huynh đệ cao hứng phấn chấn. Chính mình Nhi tử lại buồn ở trên cổ hắn, liền lắc lắc Hạo Ca Nhi, chỉ một bên trên cây một cái rất lớn quả lê nói. Hạo Ca Nhi, đem cái kia hái xuống, cái kia so với bọn hắn đều đại. Hạo Ca Nhi theo phụ thân ngón tay nhìn lại, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lý Hiên Nhiên đi qua đi, ý bảo hắn trích, Hạo Ca Nhi có chút khẩn trương mà lỏng một bàn tay. Dùng một cái tay khác đi trích, lại như thế nào xả đều xả không dưới. Vừa mới biến mất một ít khẩn trương liền gấp bội đã trở lại. Lý Hiên Nhiên cười nói, Hạo Ca Nhi dùng hai tay đi trích, cha đỡ ngươi, sẽ không làm ngươi té ngã. Không biết vì cái gì, Hạo Ca Nhi lại đột nhiên cảm thấy không phải thực khẩn trương. Mở ra đôi tay đi trích, Lý Hiên Nhiên bên người cũng vây quanh hai cái hộ vệ. Liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn Hạo Ca Nhi. Ở Lý Hiên Nhiên nói chuyện thời điểm Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi liền nhìn qua. Tư Ca Nhi vùi đầu tìm chính mình túi. Đối đệ đệ nói, nhị đệ, đi đem tam đệ tìm tới. Chúng ta muốn cùng biểu ca thi đấu. Xem ai trích quả lê lớn nhất. Khiêm Ca Nhi sụ mặt đồng ý. Chúng ta ba cái đối biểu ca một cái. Không sai, biểu ca so với chúng ta đại. Đương nhiên muốn như vậy so. Tư Ca Nhi hạ định luận. Hạo Ca Nhi mới vừa đem quả lê hái xuống. Lý Hiên Nhiên không phục bọn họ như vậy khi dễ con của hắn. Chỉ trích nói, các ngươi đây là lấy nhiều khi ít. Hai đứa nhỏ nghe được không phải thực hiểu, nhưng xem biểu tình cũng biết không phải cái gì lời hay. Từ Ca Nhi liền nhìn chính mình hộ vệ, hỏi, là có ý thứ gì? Hai cái hộ vệ liếc nhau, vẫn là bên trái cái kia ho nhẹ một tiếng nói. Đại thiếu gia, tam gia ý thứ là các ngươi ba cái thiếu gia khi dễ biểu thiếu gia một cái. Lý Hiên Nhiên sụ mặt gật đầu nói, không sai. Các ngươi ba người, Hạo Ca Nhi một người, như thế nào công bằng? Muốn so nói, vậy một người so, thế nào? Từ Ca Nhi cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là Lý Bá Bá nói cũng không sai. Liền cùng nhị đệ liếc nhau, lưỡng lự khi, Khiêm Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi luôn luôn nghe đại ca. Cho nên Khiêm Ca Nhi chờ Từ Ca Nhi quyết định, dù sao cũng là hài tử, không tìm ra vấn đề tới. Hộ vệ có tâm nhắc nhở, Lý Hiên Nhiên nhưng vẫn trừng mắt bọn họ, hộ vệ cũng trương không được miệng. Từ Ca Nhi vừa muốn đồng ý, Hầu Vân Bình thanh âm liền truyền đến, Lý Hiên Nhiên, khi dễ hài tử cũng không phải như vậy khi dễ. Hai cái tiểu tử ngốc thấy phụ thân, đều cao hứng kêu một tiếng, cha. Hầu Vân Bình cười hướng hài tử gật đầu một cái, quay đầu xem Lý Hiên Nhiên nói, ba cái hài tử số tuổi thêm lên mới có Hạo Ca Nhi lớn như vậy đâu. Người ra mặt giày quán, Hạo Ca Nhi lại là cái hảo hài tử, người nếu là đem hắn dạy hư, quay đầu lại tổ tử nên tìm ngươi phiền toái. Lý Hiên Nhiên cười mỉa nói, ta này không phải cùng cháu trai nhóm nói giỡn sao? Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi ngây thơ nhìn phụ thân cùng Lý Bá Bá. Nghe không hiểu, Cẩn Ca Nhi thấy hai cái ca ca thật cao hứng, chỉ vào hộ vệ nâng mộc khung nói, ca ca, ca ca, các ngươi xem, đây đều là ta trích. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi ngẩng đầu nhìn lại, thấy bên trong tiểu nhân đại quậy với nhau, có thậm chí chỉ có hai cái đầu ngón tay lớn nhỏ. Từ Ca Nhi sẽ giáo dục hắn nói, những cái đó nho nhỏ, còn không thể ăn đâu, về sau không cần hái được. Cẩn Ca Nhi đổ miệng, Khiêm Ca Nhi chạy nhanh an ủi hắn, không quan trọng, về sau không trích là được, này đó chúng ta lấy tới đánh con thỏ. Hộ vệ nói nơi này có con thỏ, chúng ta chào trở về chơi. Cẩn Ca Nhi lúc này mới lại cao hứng lên. Lý Hiên Nhiên khụ khụ, nhưng liếc Hầu Vân Bình liếc mắt một cái, nói, tam so một, thế nào, so không thể so. Hầu Vân Bình đôi mắt chợt lóe, hảo a, không chỉ có so đại, còn ước lượng. Lý Hiên Nhiên chỉ là tưởng cùng nhi tử ở chung đến càng tốt chút, đối thắng thua cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nghe vậy không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Hầu Vân Bình đem Cẩn Ca Nhi buông xuống, đem ba cái nhi tử hợp lại ở bên nhau. Lý Hiên Nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng đem Hạo Ca Nhi buông ôm vào trong ngực nói nhỏ vài cái. Hạo Ca Nhi cảm thấy phụ thân thay đổi, trước kia phụ thân nhìn thấy hắn đều chỉ là xem một cái liền đi. Chính là hiện tại phụ thân không chỉ có ôm chính mình, còn sẽ bồi chính mình chơi. Nếu là hắn lần này thắng biểu đệ nhóm, có phải hay không về sau phụ thân cũng sẽ giống Hầu Thúc Thúc sùng biểu đệ nhóm giống nhau sùng chính mình. Hạo Ca Nhi lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, bên này ba cái tiểu gia hỏa hai mắt cũng là sáng lấp lánh. Mấy cái hộ vệ đối với hai cái đại chủ tử ấu trĩ vẫn là có chút không thể tiếp thu. Bất quá lại không rơi xuống nửa bước, một tả một hữu hộ ở tiểu chủ tử bên người. Chương 202, Kham Ca Nhi ăn hai lần nãi, Lương Nghi Mai ôm hắn không cho hắn hồi nãi. Thái phu nhân ngẩng đầu thấy còn không có bóng người, liền oán giận nói, tiểu ngũ cùng Hiên Ca Nhi cũng quá không tính toán trước. Thái Dương đều lớn như vậy, như thế nào còn không trở lại? Lương Nghi Mai lỗ tai giật giật, nói, nương, bọn họ đã trở lại. Thái phu nhân nửa tin nửa ngờ, đợi thật lâu sau, mấy người mới nghe thấy mấy cái hài tử díu ra díu dít thanh âm. Thái phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Thị lại có chút giật mình nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai ngượng ngùng cười nói, khi còn nhỏ, nhà ta chung quanh chính là núi rừng, cho nên nghe trong núi động tĩnh cũng nghe đến khá xa chút. Vương Thị tin, kỳ thật Lương Nghi Mai là bởi vì hàng năm uống linh dịch cùng trong không gian đồ vật duyên cớ, trở nên tai thính mắt tinh, hải tử thấy mẫu thân, đều chiều mẫu thân chạy tới. Cẩn Ca Nhi ôm lấy Lương Nghi Mai đùi, chỉ vào nâng mộc khung nói, nương, ta trích, nương ăn, tổ mẫu ăn, tứ đệ ăn. Thái phu nhân kinh hỉ không thôi, ôm quá Cẩn Ca Nhi, còn có tổ mẫu nha. Cẩn Ca Nhi rất lớn gật đầu, ân, cấp tổ mẫu. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi cái ôm một cái quả lê lại đây chồng chất đến thái phu nhân trong lòng ngực. Tổ mẫu, đây là ta trích lớn nhất quả lê, cấp tổ mẫu ăn. Khiêm Ca Nhi nói tiếp, cái này là của ta, tổ mẫu ăn ta, hảo hảo hảo, đều ăn, đều ăn, tổ mẫu đều ăn, các ngươi đều là hảo hài tử. Cẩn Ca Nhi nhìn hai cái ca ca, trượt xuống thái phu nhân đầu gối, cũng chạy đến chính mình mộc trong không tìm kiếm nửa ngày mới tìm ra bản thân lớn nhất. Chạy tới nhét ở thái phu nhân trong lòng ngực, hô, của ta, không biết có phải hay không Lương Nghi Mai ảo giác. Lương Nghi Mai giống như thấy được thái phu nhân trong mắt có nước mắt. Hạo Ca Nhi đã sớm đem chính mình quả tử cho mẫu thân, chính nằm ở nàng bên tai nói cái gì. Lý Hiên Nhiên liền ở một bên cười xem bọn họ mẫu tử. Lương Nghi Mai trong lòng ngực Kham Ca Nhi cũng mở to tròn xoe đôi mắt chính tò mò nhìn nhảy tới nhảy lui tam bào thai. Lương Nghi Mai tức khắc cảm thấy liền trong núi phong cũng mềm nhẹ đi lên. Hầu Vân Bình khóe miệng mỉm cười nhìn mọi người, tiến lên tiếp nhận Kham Ca Nhi, thấp giọng hỏi Lương Nghi Mai, mệt mỏi đi, thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai đem ngủ say Kham Ca Nhi tiểu tâm mà đặt ở trên giường, dặn dò vú nuôi nói, buổi tối thiên lạnh, các ngươi chú ý chút, chờ một chút liền cho hắn đắp lên chăn mỏng. Trở lại trong phòng, Hầu Vân Bình giống có tâm sự ngồi ở một bên, trong tay nắm chén trà rũ tư. Làm sao vậy? Hầu Vân Bình buông chung trà, ta hôm nay mới phát hiện Cẩn Ca Nhi tay chân so Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi mau nhiều. Hắn trích quả tử là tam huynh đệ chung nhiều nhất. Ân, sau đó đâu? Lương Nghi Mai một bên trải giường chiếu một bên hỏi. Hầu Vân Bình suy tư một chút, hình như là suy nghĩ mở miệng. Ta muốn cho Cẩn Ca Nhi tập võ. Ba cái hài tử đều rất có thiên phú, chỉ là Cẩn Ca Nhi càng có thiên phú chút. Cẩn Ca Nhi bởi vì từ nhỏ học đồ vật liền so hai cái ca ca chậm. Thái phu nhân cùng Hầu Vân Bình đều tương đối yêu thương hắn. Khó khăn cần Ca Nhi ở một phương diện hiện ra thiên phú. Hầu Vân Bình không nghĩ từ bỏ. Lương Nghi Mai ngồi ở trên giường, châm trước mở miệng nói. Vân Bình, Cẩn Ca Nhi tuy rằng cùng hài tử khác có chút không giống nhau. Chính là ta không hy vọng hắn biết này đó. Ta hy vọng hắn cảm thấy hắn cũng là thực thông minh. Hắn cùng hai cái ca ca cũng không có bất đồng. Lương Nghi Mai tiến lên nắm lấy hắn tay nói. Cho nên, bọn nhỏ về sau muốn học cái gì? Ta tưởng hẳn là từ bọn họ tới lựa chọn. Ta không hy vọng Cẩn Ca Nhi có cái gì không giống nhau. Hầu Vân Bình có chút giật mình. Những lời này thê tử không phải lần đầu tiên nói. Từ trong nhà người phát hiện Cẩn Ca Nhi bất đồng. Hắn cùng thái phu nhân đối Cẩn Ca Nhi đặc biệt yêu thương. Cơ hồ hữu cầu thất ứng. Mà trong nhà hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy. Đối Cẩn Ca Nhi cũng càng tiểu tâm lấy lòng sau. Thê tử luôn là răn dạy bọn họ. Hắn cùng thái phu nhân còn đã từng cho rằng thê tử là bởi vì Cẩn Ca Nhi khuyết tật có chút không thích hắn đâu. Nhưng thê tử đối Cẩn Ca Nhi luôn là thực kiên nhẫn. Cẩn Ca Nhi một lần học không được đồ vật. Thê tử luôn là cười tủm tỉm mà lặp lại một lần lại một lần. Cẩn Ca Nhi chỉ cần tiến bộ một chút, thê tử liền sẽ cao hứng mà đem hài tử ôm vào trong ngực khích lệ. Hầu Vân Bình một lần nữa suy tư, có lẽ thê tử nói đúng, Cẩn Ca Nhi yêu cầu không phải hắn cái loại này độc nhất vô nhị sủng ái, mà là loại này đối xử bình đẳng đối đãi. Lương Nghi Mai cũng không quấy rầy hắn, chỉ là ngồi ở một bên chờ hắn. Thật lâu sau, Hầu Vân Bình thở dài nói, là ta quá sủng hài tử. Lương Nghi Mai cong môi cười. Bất quá ta còn là tưởng cho bọn hắn tỉnh một cái võ học sư phó. Chúng ta Hầu gia hài tử đều là 3 tuổi bắt đầu đứng tấn luyện võ. 3 cái hài tử cũng không sai biệt lắm mãn 3 tuổi. Cũng nên chuẩn bị, Lương Nghi Mai há to miệng, chớp chớp đôi mắt, 3 tuổi thời điểm nàng đang làm gì? Hình như là vô ưu vô lự chơi bùn đi. Lương Nghi Mai có chút đau lòng, chính là cũng biết chỉ là Hầu gia quy củ. Hầu Vân Bình nhìn nàng trong mắt lo lắng liền nói, yên tâm đi. Ta cùng mấy cái ca ca đều là 3 tuổi thời điểm bắt đầu vỡ lòng. Thỉnh sư phó sẽ đắn đo hảo đúng mực. Lương Nghi Mai cau mày lên tiếng. Đứng dậy đi chắc thất xem 3 cái hài tử. Hôm nay chơi quá điên rồi. Tắm rửa thời điểm đôi mắt đều mau đóng lại tới. Mới vừa lau khô thân mình liền ngủ rồi. Lương Nghi Mai nhìn song song ngủ trung tam bào thai. Sở hữu sầu lo giống như đều biến mất. Khóe miệng mỉm cười cho bọn hắn về hảo chăn. Lý Hiên Nhiên vụng về chiếu vương thị chỉ điểm đem Hạo Ca Nhi phóng tới trên giường. Trong lòng đại tùng một hơi, mặt mày mang cười nhìn về phía Vương Thị. Vương Thị lại không có liếc hắn một cái. Cấp nhi tử đắp chăn đàng hoàng sau liền trực tiếp đi rồi. Lý Hiên Nhiên đi theo nàng mặt sau. Vương Thị ngay trước mặt hắn đóng cửa lại. Lý Hiên Nhiên ngượng ngùng nhiên sờ sờ cái mũi. Xoay người nhắm hướng đông sương đi đến. Vương Thị bên người nha hoàn nhìn nàng. Muốn nói lại thôi. Vương Thị liền trực tiếp phân phó nói. Mau ngủ đi, ngày mai thái phu nhân không phải muốn tới thôn trang sao. Bên người nha hoàn thở dài lên tiếng, Lý thái phu nhân giữa trưa thời điểm mới nói, nhìn đến tiểu nhi tử ở tiểu nhi thức mặt sơn làm thấp cúi xuống. Chấn động, nàng vẫn luôn cho rằng tiểu nhi tử không thích cái này con dâu. Năm đó nàng nghe nói tiểu cô khen cái này con dâu. Nghĩ tiểu cô luôn luôn chướng mắt quan văn, trừ phi cái này tức phụ đích xác thực hảo. Nàng vừa thấy, đích xác thực hảo, liền cấp tiểu nhi tử cưới đã trở lại, vừa mới bắt đầu còn hảo. Chỉ là đi một chuyến Bắc Địa sau khi trở về thật giống như người lạ dường như. Làm hại nàng mỗi lần thấy bà thông ra thời điểm đều có chút áy náy. Lần này tiểu nhi tử nghĩ như thế nào thông. Hầu thái phu nhân thấy cũng không điểm danh. Cùng Lý thái phu nhân bắt đầu làm câm điếc người. Chỉ nhìn bọn họ nháo. Hầu Vân Bình vừa mới bắt đầu cũng đưa một tuồng kịch giống nhau nhìn Lý Hiên Nhiên. Chỉ là Lý Hiên Nhiên rốt cuộc ở trong kinh thành lăn lộn nhiều năm. Hống nữ nhân thủ đoạn chính là vô dụng quá cũng nghe nói qua a. 2 tháng xuống dưới, không mang theo lặp lại, nữ nhân, tâm cho dù lại khoan cũng sẽ có tương đối. Lương Nghi Mai không phục, chọc Hầu Vân Bình hỏi, người thích ta sao? Hầu Vân Bình lặng im thật lâu sau, ở Lương Nghi Mai sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm mới nói. Thích, Lương Nghi Mai lại chọc chọc, thiên nhiên biểu ca truy biểu tẩu lộng nhiều như vậy đồ vật. Người thường xuyên cùng hắn ở bên nhau, chẳng lẽ liền không học được một ít? Vì thế, một người nam nhân cực khổ biến thành 2 cái nam nhân cực khổ. Hầu Vân Bình mỗi lần nhìn thấy Lý Hiên Nhiên sắc mặt đều không đẹp. Lý Hiên Nhiên lại luôn là đúng lý hợp tình mà hồi chừng liếc mắt một cái. Hạnh phúc nhất lại là tam bào thai cùng Hạo Ca Nhi. Đặc biệt là Hạo Ca Nhi, hắn là Vương Thị đầu quả tim người. Lý Hiên Nhiên một là cảm thấy thua thiệt Nhi Tử rất nhiều. Nhị là tưởng thông qua Nhi Tử mở ra chỗ hổng, đối Nhi Tử cơ hồ hữu cầu tất ứng. Đương nhiên, Hạo Ca Nhi là cái ngoan ngoãn hảo hài tử, cho nên đại bộ phận là Lý Hiên Nhiên in hắn để ý kiến. Tam bào thai bởi vì mẫu thân đột nhiên mặt lạnh, cũng thu hoạch phụ thân không ít phúc lễ, ngay cả mới vừa hồi bỏ Kham Ca Nhi cũng dính không ít quang. Hai nhà người ở Tây Huyền Ngóc, chính là Tết Trung Thu thời điểm, cũng chỉ là phái người đi tặng ngày Tết lễ, liền kinh thành đều không có trở về. Thẳng đến Thu Tấn, Kham Ca Nhi bắt đầu thay mỏng áo bông thời điểm, hai nhà nhân tài bắt đầu khởi hành hồi kinh. Trường Bình Hầu phủ trước cửa ồn ào huyên náo mà, đi thời điểm là giản xe, trở về thời điểm, hành lý lại là đi thời điểm gấp ba không ngừng. Phụ cận nhân gia đều biết Trường Bình Hầu các chủ tử đi. Tránh nóng, đã trở lại, Lương Nghi Mai nhìn Lý Hiên Nhiên lấy lòng mà đem Hạo Ca Nhi bế lên xe ngựa. Cũng bỏ lên trên Vương Thị kia chiếc xe ngựa, như thế nào cũng nhịn không được. Xì, một tiếng cười khai, xe ngựa ngoại cưỡi ngựa Hầu Vân Bình theo thê tử tầm mắt xem qua đi. Trên mặt tức khắc đen. Ngày hôm sau, Hầu Vân Bình liền tìm Lý Hiên Nhiên, ý có điều chỉ nói, ta nhớ rõ ngươi thật lâu không đi Vương gia xem qua đi. Nghe nói Vương Thị đại ca năm nay thăng nhất giai, trong nhà đang ở giúp tiệc rượu, ngươi cưới nhân gia nữ nhi, cũng coi như là Vương gia con rể, không bằng thừa dịp lúc này hiếu kính ngươi nhạc phụ nhạc mẫu đi. Dừng một chút, lại nói, đem Hạo Ca Nhi mang lên, quay đầu lại đưa tới ta nơi này tới, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, chúng ta Hầu Lý hai nhà. Kém cỏi nhất cũng sẽ chơi hai bộ quyền, liền tính về sau hắn phải đi quan văn chiêu số, cũng không thể cho chúng ta hai nhà mất mặt, liền quyền coi như cường thân kiện thể đi. Lý Hiên Nhiên há mồm liền phải phản đối, Tuệ Nương thấy nhi tử ở sơn dã gian chơi đều đau lòng. Huống chi là học võ, Hầu Vân Bình lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, mắt lé hắn liếc mắt một cái nói, ta nhớ rõ Chiêu Vương ở Hương Sơn Thượng có một đống biệt viện. Bên trong không chỉ có suối nước nóng, còn loại mãn viên hoa mai. Tổ tử yêu nhất chính là hoa mai đi. Hầu Vân Bình bưng lên chén trà uống một ngụm trà. Lý Hiên Nhiên chớp chớp mắt, khó hiểu, nói như thế nào đến cái này tới. Buông chén trà, thấy Lý Hiên Nhiên ngây thơ bộ dáng. Hầu Vân Bình hận sắt không thành thép nói, ta cùng Diễm Thái mượn cái kia thôn trang. Dứt lời, đứng dậy liền đi, đi tới cửa, không yên tâm dừng lại bước chân. Lưu lại một câu, ngươi chừng nào thì mang theo tổ tử đi nói cho ta một tiếng. Ta phái người tới đón Hạo Ca Nhi. Phía sau Lý Hiên Nhiên tức khắc ánh mắt sáng lên, tới rồi Vương gia làm tiệc rượu ngày đó. Sáng sớm, Lý Hiên Nhiên liền mang theo Vương Thị nắm Hạo Ca Nhi. Phía sau đi theo một đám phùng hộp quà người vào Vương gia. Tới Vương gia uống rượu yến người đều như suy tư gì. Vương đại nhân cả kinh, vội vàng nghênh ra tới. Lý Hiên Nhiên ôn nhu cùng Vương Thị nói một tiếng, liền tiến lên cung kính rồi lại không mất thân thiết cùng đại cữu tử chào hỏi. Nhưng thật ra dọa Vương đại nhân nhảy dựng. Tại đây vị Vương đại nhân trong lòng, vị này dòng dõi cao muội phu trừ bỏ cùng muội muội mới vừa thành thân kia sẽ đối chính mình vẻ mặt ôn hòa ngoài. Mặt khác thời điểm thấy hắn đều không phải thật cao hứng. Như thế nào lần này, Vương lão thái thái nghe nói cô gia bồi nữ nhi trở về. Sắc mặt trắng nhợt, nghênh ra tới, thấy nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, cháu ngoại cũng so trước kia tinh thần. Thấy nàng, kêu một tiếng bà ngoại, liền cao hứng đường băng bên người nàng, nói không nên lời hoạt bát. Vương lão thái thái tìm một cái không ai thời điểm lặng lẽ hỏi nữ nhi. Cô gia như thế nào bồi ngươi đã trở lại. Vương thị trong lòng có chút lên men. Cúi đầu nói, hắn nghe nói đại ca thăng chức, liền bồi ta trở về nhìn xem. Vương lão thái thái có chút hoài nghi nhìn về phía nàng. Vương thị lau lau nước mắt, mẫu thân vì chính mình lo lắng nửa đời người. Lúc này như thế nào còn có thể làm nàng lo lắng. Liền cười nói, hắn hiện tại đối ta thực hảo, đối Hạo Ca Nhi cũng thực hảo. Ngài xem. Hạo Ca Nhi đều so lúc trước rộng rãi nhiều. Vương lão thái thái trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, lại bất động thanh sắc, cười nói, cũng không phải là, vừa rồi hắn đều không quấn lấy ngươi, sẽ cùng mấy cái biểu ca biểu đệ chơi. Lý Hiên Nhiên tiến vào cấp lão thái thái thỉnh an. Lão thái thái thấy hắn hành động gian đối nữ nhi rất là tôn trọng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái này con rể là ở lấy lòng nữ nhi dường như. Chương 203. Lý Hiên Nhiên nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, đối nhạc mẫu cười nói, Tuệ Nương thân thể không tốt, thái y nói mùa đông thời điểm giữ ấm càng thêm quan trọng, cho nên ta muốn mang Tuệ Nương đi một chuyến Hương Sơn. Chiêu Vương Thế Tử ở nơi đó có một đống thôn trang, cũng không tệ lắm, tưởng cùng Tuệ Nương đi trụ chút thời gian, nhạc mẫu cùng Tuệ Nương cũng thật lâu không gặp mặt, không bằng nhạc mẫu cùng chúng ta cũng đi trụ một đoạn nhật tử. Lão thái thái trong lòng giật mình, không khỏi dương mắt đi xem Tuệ Nương. Do dự chối từ nói, nàng vẫn là tức phụ đâu, lúc này càng hẳn là hầu hạ bà. Lý Hiên Nhiên liền cười khanh khách nói, chuyện này là mẫu thân phê chuẩn, lão thái thái thấy con rể là thiệt tình đau lòng nữ nhi. Đầy mặt tươi cười vỗ nữ nhi tay. Thế nàng đồng ý, tới vương gia người xem ở trong mắt, đối vương đại nhân càng là khách khí chút. Lão thái thái lại rưng rưng cao hứng mà đối vương thị nói. Lúc trước cha ngươi đồng ý việc hôn nhân này thời điểm. Nương liền cảm thấy tề đại phi ngẫu. Ngươi mới vừa gả qua đi kia hội. Gặp ngươi quá đến hảo. Ngươi bà lại thích ngươi. Ta một lòng cho rằng cha ngươi cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngươi hai cái ca ca cũng biết ngươi quá đến không tốt. Ngày thường có chuyện gì cũng không dám cùng ngươi nói. Vương thị cường khởi động một cái cười nói. Là nữ nhi vô dụng. Không lộng giúp được trong nhà. Lão thái thái lắc đầu. Ngươi chỉ cần quá đến hảo là được. Ngươi nhị ca liền nói quá. Nếu không phải hai nhà dòng dõi kém quá lớn. Hắn nói không chừng sớm tìm người đi đem cô ra đánh một đốn. Nếu cô ra hiện tại đối với ngươi hảo. Ngươi cũng muốn hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Đừng cùng hắn nháo mâu thuẫn. Nhiều nhường hắn chút. Biết không. Thu phí chương tiết. 12 điểm. Lương Nghi Mai nhìn ở chơi bùn một đại tam tiểu. Hỏi bên cạnh Hầu Vân Bình. Lý Hiên Nhiên bọn họ khi nào trở về. Hầu Vân Bình mỉm cười nhìn bọn nhỏ có lệ nói. Như thế nào cũng muốn 1-2 tháng đi. Lương Nghi Mai nhướng mày. Hạo Ca Nhi ở chỗ này cũng gần 1 tháng đi. Bọn họ muốn tới ăn Tết thời điểm mới trở về. Hầu Vân Bình khụ một tiếng. Hơi hơi không được tự nhiên nói. Hắn nói Vương Thị thân thể vẫn luôn sơ với điều trị. Cáo lão hồi hương Nghiêm Thái Y vừa lúc cũng ở Hương Sơn. Buổi tối tam bào thai cùng mẫu thân khoe ra. Mẫu thân, hôm nay ta đứng 2 nén hương. Phụ thân khen ta đâu. Ta cũng đứng 2 nén hương. Cùng đại ca giống nhau lợi hại phụ thân cũng khen ta. Còn nói lần sau mang chúng ta đi cưỡi ngựa. Cần Ca Nhi thấy đều cắm không thượng lời nói. Cấp mắt đều đỏ. Lương Nghi Mai nghe Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nói xong. Quay đầu lại cười hỏi Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi đâu? Lợi hại không lợi hại? Cần Ca Nhi lập tức có đủ ngực. Lợi hại, ta lợi hại. Lại nói không ra nơi nào lợi hại. Lương Nghi Mai cười xem hắn. Dẫn đường hắn nói. Như thế nào cái lợi hại pháp? Các ca ca đứng 2 nén hương. Cần Ca Nhi đứng nhiều ít, Cần Ca Nhi thiên đầu xem mẫu thân, Lương Nghi Mai cổ vũ nhìn về phía hắn, Khiêm Ca Nhi nóng vội muốn thay đệ đệ đáp, Tư Ca Nhi liền kéo hắn một chút, hai người cùng nhau nhìn về phía Cần Ca Nhi trên mặt lộ ra tươi cười, kêu lên, so ca ca lợi hại, hai nén hương còn nhiều, vươn một cái ngón tay so đo, nói, nhiều nhiều như vậy, Lương Nghi Mai bế lên hắn, đại đại hôn một cái, Cần Ca Nhi thật lợi hại, kia phụ thân khen ngươi không có. Cần Ca Nhi cười đến thấy nha không thấy mắt, hung hăng gật đầu nói. Khen, còn nói muốn mang Cần Ca Nhi cưỡi ngựa. Lướt qua mẫu thân thấy hai cái ca ca ở hướng hắn nháy mắt. Lại bỏ thêm một câu, cùng các ca ca cùng nhau kỵ. Lương Nghi Mai tức khắc giờ khóc giờ cười. Trong lòng lại vui mừng không thôi. Quay đầu lại ở hai đứa nhỏ trên trán các hôn một cái. Khen nói, Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi cũng thực thông minh. Chúng ta đây có thể cưỡi ngựa sao? Ba cái hài tử đều khát vọng nhìn mẫu thân. Không được, các ngươi còn nhỏ đâu. Bọn nhỏ uể oải không thôi. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ nói. Bất quá nếu là các ngươi phụ thân mang các ngươi nói. Ta có thể cho phép các ngươi. Kỷ, nửa canh giờ, bọn nhỏ hoan hô lên. Từ Ca Nhi có chút đắc ý vênh váo nói. Phụ thân cũng nói mang biểu ca đi. Biểu ca cũng đứng 2 nén hương. Chúng ta đây 4 người chính là 2 cái canh giờ. Khiêm Ca Nhi bĩu môi cáo trạng. Biểu ca so với chúng ta đại. Đều cùng chúng ta chạm giống nhau. Lương Nghi Mai liền ôm qua hắn, giải thích nói, đó là bởi vì biểu ca thân thể từ nhỏ liền không tốt, cho nên hắn không thể quá mệt mỏi về sau, các ngươi muốn thông cảm hắn, cũng muốn chiếu cố hắn một ít biết không? Từ Ca Nhi nghiêm túc gật đầu nói, biểu ca mỗi ngày đều phải uống dược, ta thấy, Cần Ca Nhi nhéo cái mũi, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, dược, đau khổ, Lương Nghi Mai, xì, một tiếng cười khai, Khiêm Ca Nhi cũng hứa hẹn về sau sẽ chiếu cố biểu ca. Lương Nghi Mai đưa bọn họ đi ngủ, lệ thường cho bọn hắn nói chuyện xưa, hống bọn họ ngủ sau mới nhẹ nhàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện Hầu Vân Bình không biết khi nào vào được. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài, Kham Ca Nhi cũng ngủ rồi, Hầu Vân Bình nói, trở lại trong phòng, Lương Nghi Mai trách cứ hắn loạn cấp bọn nhỏ hứa hẹn. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, lúc này có thể kỵ cái gì mã nha, Hầu Vân Bình hắc hắc cười, trước tiên làm bọn nhỏ kiến thức cũng hảo. Lương Nghi Mai biết Hầu Vân Bình là chưa từ bỏ ý định. Còn tưởng đem bọn nhỏ bồi dưỡng thành võ tướng. Lương Nghi Mai càng nguyện ý bọn nhỏ làm nhàn tàn người. Mặc kệ là xưa nay võ tướng bỏ mình xuất, vẫn là Hầu gia một môn thảm thiết. Lương Nghi Mai đều theo bản năng bài xuất cái kia khả năng tính. Nhưng Trường Bình Hầu thức vị ở nơi đó bãi. Lại không phải Lương Nghi Mai muốn như thế nào là có thể như thế nào. Nếu là Trường Bình Hầu là cái nhàn tản tước vị thì tốt rồi. Hầu Vân Bình tức khắc có chút hoảng hốt, Lương Nghi Mai cầm đồ vật đậu Kham Ca Nhi, A Đào ngồi ở một bên thêu thùa may vá. A Đào năm trước 12 tháng thời điểm sinh hạ một cái nữ nhi. Lương Nghi Mai cảm thấy hài tử quá nhỏ, làm nàng chờ đến hài tử một tuổi thời điểm lại đến làm việc. Mấy ngày hôm trước, A Đào chính là yêu cầu tiến vào làm việc, Lương Nghi Mai lo lắng đem nàng kéo đến một bên hỏi. Có phải hay không Vạn Xương ghét bỏ ngươi sinh một cái nữ nhi? A Đào đỏ mặt lắc đầu, vội vàng nói, phu nhân, ngươi hiểu lầm, hắn đối ta thực hảo, hắn nói hắn thực thích nữ nhi, còn nói trước nở hoa sau kết quả càng tốt. Lương Nghi Mai hoài nghi nhìn về phía nàng, vậy ngươi như vậy vội vã trở về làm gì? Hải tử một người ở nhà có thể được không? A Đào đỏ mặt nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Nói, hắn nói, nương tuổi lớn, muốn tiếp ta nương tới hiếu kính. Ta nghĩ hài tử cũng cai sữa, lại có ta nương mang theo, liền đã trở lại. Lương Nghi Mai có chút ngây ra, Triệu Thẩm đều cáo lão hồi hương nha. A Đào gật đầu, cảm kích nói, nhị thiếu gia vừa nghe Vạn Xương nói muốn tiếp ta nương ra tới dưỡng lão, lập tức liền đáp ứng rồi, còn trả lại cho nương không ít ân điển. Lương Nghi Mai cười nói, kia cũng là Triệu Thẩm nỗ lực được đến. Phu nhân, Oanh Nhi bước nhanh tiến vào, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Lương Nghi Mai cùng A Đào liếc nhau, thu hồi trên mặt ý cười, trầm tĩnh hỏi, làm sao vậy? Oanh Nhi khom người nói, thái tử phi bên người nữ quan tới, điểm danh muốn gặp phu nhân. Lương Nghi Mai đứng dậy nói, cho ta đổi một bộ xiêm y. Lương Nghi Mai đến thời điểm, thái phu nhân cũng vừa lúc đến phòng khách, nữ quan cung kính mà cấp thái phu nhân hành lễ, hơi hơi ngượng ngùng cười nói, thái tử phi nhớ tới trước kia làm cô nương thời điểm, Trường Bình Hầu phu nhân nói qua ăn qua một đạo điểm tâm hương vị không tồi. Thái tử phi mấy ngày nay ăn uống có chút không tốt, liền tưởng đem Trường Bình Hầu phu nhân mời vào cung đi giáo giáo này đạo điểm tâm. Hai người làm cô nương thời điểm chỉ thấy quá một mặt. Lương Nghi Mai biết đây là lý do. Ở đi thái tử thời điểm liền vẫn luôn suy nghĩ thái tử phi tìm nàng chuyện gì. Chẳng lẽ là thái tử có chuyện gì không tiện cùng Hầu Vân Bình nói, mượn nàng làm thông đạo. Miên man suy nghĩ tới rồi chính điện, Lương Nghi Mai thu nạp tâm tư, tất cung tất kính cấp thái tử phi hành lễ. Thái tử phi vội vàng nâng dậy nàng, cười nói, lần trước liền nói quá ngài là trưởng bối, nào có trưởng bối cấp vãn bối hành lễ đạo lý. Lương Nghi Mai chỉ có thể nói một câu, lễ không thể phế. Khấu Huyền Hoa vẫy lui trong điện người, ý bảo Lương Nghi Mai ngồi ở nàng bên cạnh. Lương Nghi Mai tắc mới đi đánh giá Khấu Huyền Hoa, tức khắc sừng sốt, Khấu Huyền Hoa so lần trước thấy càng gầy, trên mặt phác phấn vẫn là có thể thấy trên mặt tiểu thủy. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, gần nhất không nghe nói trong triều ra cái gì đại sự a, có phải hay không cảm thấy ta gầy? Khấu Huyền Hoa mở miệng cười nói, mỗi cái nhìn thấy ta người đều là sừng sốt, sau đó không phải làm bộ dường như không có việc gì, chính là khuyên ta buông ra tâm. Hai người chỉ thấy quá vài lần mặt, chỉ có thể nói là đứng ở cùng một trận chiến doanh, lén lại không có nhiều ít giao tình. Nàng vì cái gì sẽ cùng nàng nói này đó? Ngũ hoàng tử phủ Trắc Phi cũng mang thai, nghe nói có một cái thị thiếp cũng có thai. Thái tử phi sâu kín nói, hoàng hậu hôm nay cấp thái tử ban không ít mỹ nhân. Lương Nghi Mai đem hô hấp đều phóng nhẹ. Khấu Huyền Hoa nhìn nàng nói, bên ngoài người đều nói Âu thị là cái có phúc, 3 năm cấp hoàng thượng thêm 2 cái hoàng tôn, nhưng ta cảm thấy mợ mới là có phúc, không nói mặt khác, liền nói mợ một thai liền có 3 cái nhi tử. Lương Nghi Mai than nhẹ một hơi, thái tử phi về sau phúc khí sẽ lớn hơn nữa. Khấu Huyền Hoa trong mắt có chút ảm đạm. Lương Nghi Mai nhìn trong lòng hoảng hốt, lúc trước cấp thái tử nạp lương đệ trên mặt nàng đều trước sau hàm chứa mỉm cười, trong mắt mang theo hy vọng. Như thế nào? Khấu Huyền Hoa cắn môi, rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào Lương Nghi Mai trong lòng ngực khóc lên. Lương Nghi Mai trên mặt trắng bệch, cường tự chấn định vỗ vỗ nàng bối. Ở Lương Nghi Mai trong lòng, Khấu Huyền Hoa vẫn luôn là một cái thực kiêu ngạo tài nữ, có cái gì đáng giá nàng khóc thành như vậy? Hầu gia cùng thái tử là cột vào cùng nhau, nếu là thái tử đã xảy ra chuyện. Khấu Huyền Hoa khóc một hồi, cảm giác hào chút, xoa nước mắt ngượng ngùng nói, làm mợ chế giễu. Lương Nghi Mai sắc mặt đã khôi phục bình thường, nghe vậy cười nói, khóc ra tới liền dễ chịu nhiều, ta trước kia cũng làm như vậy quá. Khấu Huyền Hoa cong môi cười, cảm giác ở hai người chi gian khe rãnh rút nhỏ một ít. Lương Nghi Mai bồi nàng nói một ít dâu ria nói, chờ nàng khôi phục mới cáo từ. Lương Nghi Mai bỏ lên trên xe thời điểm, cảm giác chính mình nắm cửa xe tay đều phát run. Trở lại hầu phủ, Lương Nghi Mai trực tiếp ra bên ngoài viện Hầu Vân Bình thư phòng mà đi. Vừa đến ngoại viện hoa viên thời điểm lại thấy đã phóng tới bên ngoài đi Phi Bạch vội vã mà đến. Thấy nàng lại đây lắp bắp kinh hãi, giống như tưởng lùi về đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là đứng ở ven đường chờ nàng. Lương Nghi Mai ở hắn trước người đứng yên. Hỏi, hầu gia kêu ngươi chuyện gì? Phi Bạch lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sắc mặt bình tĩnh nói. Hồi phu nhân, hầu gia kêu tiểu nhân tới là hỏi một ít cửa hàng sự. Lương Nghi Mai nheo nheo mắt. Phải không? Đúng vậy. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Không hề nói cái gì. Hướng Hầu Vân Bình thư phòng mà đi. Phía sau Phi Bạch chờ phu nhân không thấy bóng dáng. Mới xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thật sự là hù chết hắn. Tùy tâm thấy phu nhân lại đây. Có chút do dự, không biết muốn hay không ngăn lại. Thư phòng trọng địa, tự nhiên không phải người nào đều có thể đi vào. Chính là hầu gia đối phu nhân luôn là có ngoại lệ. Nếu là hắn hiện tại ngăn cản phu nhân, chọc phu nhân sinh khí. Nói không chừng hầu gia sẽ trái lại trách cứ hắn. Nghĩ nghĩ, tùy tâm liền cao giọng chào hỏi nói. Phu nhân, ngài như thế nào tới? Chương 204, Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên ý cười. Gật đầu nói, ta tìm hầu gia có một số việc. Hầu gia ở sao? Ở, Lương Nghi Mai rõ ràng liền ở trước mặt hắn. Hắn cố tình đem thanh âm phóng thật sự đại. Oanh Nhi bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hầu Vân Bình mở cửa, trước người giữ chặt Lương Nghi Mai tay. Mày nhăn lại, như thế nào như vậy lãnh? Lương Nghi Mai hướng trong đi. Ta có việc cùng ngươi nói. Hầu Vân Bình quay đầu đối Tùy Tâm nói. Đi cấp phu nhân pha một chén trà nóng tới. Lúc này mới đuổi kịp Lương Nghi Mai bước chân. Hầu Vân Bình giúp nàng đem trên vai áo choàng lấy xuống. Hỏi, Thái tử Phi tìm ngươi chuyện gì? Ta vừa trở về liền nghe nói Thái tử Phi tìm ngươi đi. Lương Nghi Mai cười như không cười nhìn hắn. Ngươi không phải đoán được sao? Hầu Vân Bình cười quát quát nàng cái mũi. Các ngươi nữ nhân chi gian sự ta như thế nào sẽ hiểu? Lương Nghi Mai trong lòng thầm mắng. Hồ Ly, tiếp tục cười như không cười nói. Ta vừa rồi còn đụng phải Phi Bạch. Hầu Vân Bình lên tiếng. Hàm hồ nói, là ta làm Tùy Tâm đem hắn gọi tới. Lương Nghi Mai trong lòng có chút hoảng hốt. Hầu Vân Bình đến bây giờ cũng không chịu cùng nàng nói thật. Nhất định là ra cái gì đại sự. Lương Nghi Mai cau mày, đang muốn đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Nếu là đánh thái cực, 10 cái Lương Nghi Mai cũng không phải Hầu Vân Bình đối thủ. Tâm tưởng tượng, Lương Nghi Mai trong ánh mắt liền phủ phục đầy nước mắt. Tùy Tâm vừa lúc ở ngoài cửa nói. Hầu gia, trà tới. Lương Nghi Mai tức giận đến đô khởi miệng. Hầu Vân Bình trong lòng lại ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Tùy Tâm cảm thấy không khí có chút quái. Buông chén trà liền đi ra ngoài. Lương Nghi Mai thẳng tắp trừng mắt Hầu Vân Bình. Thấy Hầu Vân Bình rũ xuống đôi mắt không để ý tới nàng. Trong mắt cấp ra nước mắt tới. Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mai khóc. Tức khắc hoảng hốt, luống cuống tay chân dùng tay áo cho nàng sát. Ngươi đừng như vậy, ngươi chuyện gì cũng không nói cho ta. Ta cũng biết bên ngoài sự ta không thể giúp ngươi. Nhưng ngươi nói ra cũng dễ chịu chút. Chúng ta là người một nhà không có làm ngươi một người gánh vác lý. Huống chi, ngươi sớm nói cho ta. Ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Chuyện tới trước mắt mới không đến nỗi hoảng loạn. Hắn không nói cho nàng chính là sợ nàng lo lắng. Nhưng nếu như vậy ngược lại làm thê tử càng bất an nói thì mất nhiều hơn được. Hầu Vân Bình tinh thần rung lên. Đem Lương Nghi Mai ôm vào trong ngực hống đến. Ta nói cho ngươi. Lương Nghi Mai lập tức lau khô nước mắt. Làm ra một bộ cẩn thận nghe bộ dáng. Giống cái ngoan bảo bảo dường như. Nếu không phải thời cơ không đúng. Hầu Vân Bình cơ hồ muốn cười ra tiếng tới. Trong triều vài vị đại thần thượng thư tán thành muốn phế thái tử. Hoàng thượng không có lập tức làm ra quyết đối. Chỉ là đem tấu chương khấu hạ. Lương Nghi Mai đại kinh thất sắc, không khỏi nắm chặt Hầu Vân Bình ống tay áo. Không phải nói điện hạ rất được trong triều vài vị nội các trưởng lão tâm sao? Hạnh Lâm bên trong điện hạ tiếng hô cũng không thấp, như thế nào đột nhiên liền? Hầu Vân Bình bất đắc dĩ nói, nhưng điện hạ không có con nối dõi, điện hạ còn trẻ, hiện tại không có, về sau tổng hội có. Lương Nghi Mai nhíu mày, bọn họ như thế nào luôn nhìn chằm chằm điện hạ thân thể không bỏ? Hầu Vân Bình trong mắt có chút lạnh lẽo. Điện hạ duy nhất nhược điểm chính là thân thể, vẫn luôn cấp điện hạ trần trị vài vị thái y ăn trụ đều ở thái tử phủ. Nhưng điện hạ kinh mạch tắc nghẽn, còn nối dõi gian nan nói vẫn là truyền đi ra ngoài. Mặc kệ có phải hay không thật sự, trừ phi thái tử phủ lập tức truyền ra tin vui, nếu không quần thần thà rằng tin này có, quan trọng nhất chính là đây là thật sự. Hầu Vân Bình có chút nản lòng, ở Lương gia không có lấy ra linh dịch thời điểm, bọn họ là lo lắng thái tử có thể hay không sống sót. Chính là ở thái tử sinh mệnh được đến bảo đảm sau. Còn nối dõi lại là một cái vấn đề lớn. Bọn họ giống như vẫn luôn ở thái tử khỏe mạnh thượng đảo quanh. Lương Nghi Mai có chút chột dạ hỏi. Không phải nói lâu dài dùng long sinh trà liền sẽ hảo sao? Hầu Vân Bình gật đầu. Thái tử thân thể đích xác hảo chút. Đã thời gian rất lâu không có phát bệnh. chỉ là thái y nói kinh mạch vẫn như cũ tắc nghẽn. Những cái đó trà sở khởi đến hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Lương Nghi Mai tức khắc không nói chuyện, không gian nghịch thiên không có ai so Lương Nghi Mai càng rõ ràng. Chẳng lẽ thái tử bệnh nhất định phải đem không gian lấy ra, nghiền nát cho hắn ăn vào, chính là kia hạt châu hiện tại ở nàng trong cơ thể a. Trừ bỏ đại ca Lương Nghi Mộc Hòa gặp qua ngoài, chính là nàng cũng chưa thấy qua, nếu là làm thái tử bọn họ đã biết, cũng không biết có thể hay không đem nàng bụng mổ ra. Lương Nghi Mai hạ ý tứ bưng kín bụng, Hầu Vân Bình liền lo lắng hỏi, không thoải mái sao? Lương Nghi Mai chột dạ cúi đầu, không, không có. Hầu Vân Bình một lòng còn đặt ở thái tử trên người, nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nắm chặt thê tử tay nói, người mùa đông thời điểm tay chân lạnh lẽo, ngày thường ra cửa thời điểm chú ý một ít. Lương Nghi Mai thất thần gật đầu, hỏi, Tuệ Duyên nói như thế nào? Đại sư dù sao cũng là người xuất gia, điện hạ cũng không hào quá mức quấy rầy hắn, điện hạ đã cấp Khấu đại gia truyền tin đi, làm hắn từ biên quan trở về. Khấu đại gia chính là thái tử phi nhà mẹ đẻ Khấu gia, kia không phải thư hương dòng dõi nhà sao, hắn như thế nào đi học y, còn đi làm quân y? Hầu Vân Bình giải thích nói, Khấu đại gia cùng Khấu tam gia là đồng bào huynh đệ, bọn họ thân sinh mẫu thân thể không tốt lắm, cho nên Khấu đại gia từ nhỏ đi học y, sau lại đem gia chủ chi vị nhường cho Khấu tam gia, liền đi biên quan. Hắn ở các tướng sĩ trong lòng địa vị rất cao, trừ bỏ đại sư, hắn là duy nhất có thể vì điện hạ chữa bệnh người. Nếu là dĩ vãng, Lương Nghi Mai khả năng sẽ có hứng thú biết một ít bát quái. Chính là hiện tại Lương Nghi Mai tâm tư vẫn là tất cả tại thái tử phải bị phế sự thượng. Lương Nghi Mai tâm thần không yên bị Hầu Vân Bình nắm hồi hậu viện. Nếu thái tử thật sự ngã xuống, tân hoàng có lẽ sẽ kiêng kỵ Hầu Lý hai nhà tạm thời không đối hai nhà ra tay. Nhưng chèn ép là nhất định, có thể sau đâu, đối địch quan hệ một khi xác định chính là không chết không ngừng. Nàng cùng Hầu Vân Bình đã chết, tân hoàng nhi tử lại vào chỗ, con trai của nàng còn có thể toàn thân mà lui sao? Chính là không cầu toàn thân mà lui, ít nhất nàng hy vọng nàng bọn nhỏ có thể có tôn nghiêm, có tự do sống ở trên thế giới này. Lương Nghi Mai có chút tinh thần hoảng hốt mà sờ sờ bụng, nhìn bên người cho dù là ngủ rồi vẫn như cũ nhíu mày trượng phu, đột nhiên liền nước mắt chảy xuống. Nếu thật sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là không biết Tuệ Duyên cùng vị kia Khấu đại gia có bản lĩnh hay không, ở khai đao dưới tình huống còn có thể giữ được nàng một mạng. Hầu Vân Bình đột mở to mắt, trên người phát ra lạnh lẽo hơi thở, nhìn che miệng mà khóc thê tử, trong lòng đau xót, ôm chặt nàng, thấp giọng nói, không quan trọng, còn có ta đâu, ta nhất định sẽ không làm ngươi cùng hài tử chịu ủy khuất. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên hàn quang, thái tử không có con nối dõi, nhưng hoàng thượng có hoàng tôn thì tốt rồi. Lương Nghi Mai không nghĩ tới sẽ đem Hầu Vân Bình đánh thức. Ta ngủ không được, ướt rầm rề đôi mắt có chút thấp thỏm nhìn chính mình. Hầu Vân Bình liền có chút bất đắc dĩ nói, ta biết, ta bồi ngươi nói một chút lời nói được không? Lương Nghi Mai lắc đầu, nước mắt lại ức chế không được tràn đầy đôi mắt, nếu ta đã chết, ngươi sẽ làm sao? Xem ra thật là đem nàng sợ hãi. Hầu Vân Bình nắm thật chặt cánh tay nói, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi không phải nói chờ hài tử lớn lên về sau còn nghĩ ra đi một chút sao? Nhưng nếu ta nhất định phải chết đâu? Hầu Vân Bình đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng chính mình nhất định sẽ chết đâu? Tính, Lương Nghi Mai có chút hứng thú dã rời, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, ta ngày mai muốn đi gặp Tuệ Duyên. Hầu Vân Bình thở phào nhẹ nhõm, Lương Nghi Mai bộ dáng này chưa từng thấy quá, nàng luôn luôn là thực lý trí, cho dù có đôi khi làm nũng cũng là kiều thiếu đáng yêu. Hầu Vân Bình cũng thực hưởng thụ trong đó, như vậy cũng hảo, thái tử phi lúc này triệu kiến Lương Nghi Mai, chưa chắc không có ý thứ này, rốt cuộc trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài. Lương Nghi Mai mỗi lần đi gặp Tuệ Duyên đều chỉ cần thông báo một tiếng là được. Đem Kham Ca Nhi cũng mang lên đi, đại sư còn không có gặp qua hắn đâu. Lương Nghi Mai gật đầu, nhắm mắt lại, Hầu Vân Bình vào ngày mai lúc sau lại vì chính mình đêm nay quyết định hối hận không thôi. Hầu Vân Bình ôm Kham Ca Nhi đi theo đi ở Lương Nghi Mai bên cạnh người. Phía trước là dẫn đường Tiểu Sa Di, Tiểu Sa Di ở nhà tranh trước đứng yên, đối Lương Nghi Mai nói, nữ thí chủ vào đi thôi, đại sư ở bên trong chờ đâu. Hai vị thí chủ mời theo bần tăng ở chỗ này hơi hầu. Lương Nghi Mai cấp Kham Ca Nhi nắm thật chặt tiểu áo bông, đối Hầu Vân Bình nói, các ngươi ở bên trong chờ ta, bên ngoài thực lãnh. Hầu Vân Bình gật đầu. Tuệ Duyên trước sau như một ăn mặc tố y ngồi ở ghế đá thượng pha trà. Lương Nghi Mai ngồi ở hắn đối diện, biểu tình có chút đờ đẫn. Tuệ Duyên trong lòng có chút kinh ngạc, đối, tử khí trầm trầm. Lương Nghi Mai có chút không thói quen, pha trà cho nàng, cười hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ta. Lương Nghi Mai chờ trà lạnh một ít, một ngửa đầu liền đem nước trà uống cạn. Tuệ Duyên khóe miệng trừ trừ, chỉ vào Lương Nghi Mai ngón tay có chút phát run, thật là phí phạm của trời, đây chính là long sinh trà. Lương Nghi Mai nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, long sinh trà cũng là ta cho ngươi. Tuệ Duyên tức khắc không nói. Lương Nghi Mai buông chén trà, rũ mắt hỏi, thái tử bệnh ngươi có thể hay không chỉ? Khó, Tuệ Duyên há mồm nói, kinh mạch tắc nghẽn, tắc sinh cơ bất động, tinh nguyên không thông, âm dương cũng liền không thể điều hòa. Lương Nghi Mai xen lời hắn, cũng chính là có thể chỉ. Tuệ Duyên nhíu mày, hắn cảm thấy Lương Nghi Mai hôm nay có chút nóng này. Dương mắt nhìn lại, trong lòng nhảy dựng, trong tay chén trà không khỏi nắm chặt, một lát rồi lại buông ra nói, có thể chỉ, nguyên nhân còn ở trên người của ngươi. Lương Nghi Mai cười khổ, quả nhiên, vẫn là trốn không thoát sao, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi ước định kia một gốc cây long sinh trà sao. Lương Nghi Mai trương lưỡi xem hắn, Tuệ Duyên vừa lòng mà phất cần mà cười, đó là biến dị long sinh trà. Nó lá trà có thể cung cấp sinh cơ, như thế có thể thấy được nó không tầm thường. Năm đó ta trong lúc vô ý bắt được nó, lại không nghĩ tới nó sẽ dùng ở thái tử trên người. Sau lại ta phải biết thái tử bệnh tình, tìm mọi cách muốn đem nó nuôi lớn, lại không được này pháp. Nói đến vẫn là ngươi lợi hại a, ngắn ngủn mấy tháng là có thể làm nó mọc ra lá trà. Lương Nghi Mai biết có một chút sự tình là lừa không được hắn, cũng liền không có ở trước mặt hắn nhiều hơn che giấu. Cũng không phải là nói long sinh trà hiệu quả cực hơi sao? Đó là lá trà, long sinh trà tinh hoa tất cả tại thổ hạ trà túi. Người nếu muốn cứu thái tử, liền đem kia trà túi cẩn thận gỡ xuống cấp điện hạ đưa đi đi. Tuệ Duyên nói xong liền từ ngầm lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Lương Nghi Mai. Dùng cái này trang phục lộng lẫy, cũng thật đủ xa xỉ. Ta tiểu nhi tử ở bên ngoài, người muốn hay không cho hắn tính đoán mệnh? Tuy rằng Lương Nghi Mai một bên tin tưởng vững chắc thuyết vô thần, nhưng cái này Tuệ Duyên không hề tự nhiên chi lệ. Đương nhiên, nàng cũng là siêu thoát tự nhiên ở ngoài. Tuệ Duyên cao thâm khó đoán nói, đứa nhỏ này ta đã cho hắn tính qua. Hắn ở khi còn nhỏ sẽ có một hồi kiếp nạn, vượt qua liền quý bất khả ngôn. Khi còn nhỏ, là khi nào? Tuệ Duyên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiên cơ không thể tiết lộ. Lương Nghi Mai nhíu nhíu mi, xoay người liền đi. Nàng hiểu biết Tuệ Duyên, hắn như vậy vừa nói, liền đại biểu hắn sẽ không nói. Ai? Tuệ Duyên kêu một tiếng. Lương Nghi Mai quay đầu lại đi xem hắn. Tuệ Duyên khụ một tiếng nói, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói qua Hầu Vân Bình sẽ có cả đời chết đại nạn sự sao? Lương Nghi Mai giữa mày nhảy dựng. Chương 205. Quả nhiên, Tuệ Duyên vuốt râu nói, liền ở hôm nay, Lương Nghi Mai sắc mặt tức khắc trắng bệch, nhìn Tuệ Duyên liếc mắt một cái, ngươi sẽ không nói cho ta phá giải phương pháp đi. Tuệ Duyên gật gật đầu, nói này đó đã là cực hạn. Lương Nghi Mai cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Hầu Vân Bình thấy thê tử sắc mặt tái nhợt, vội vàng ôm chặt Kham Ca Nhi đón nhận đi, thấp giọng hỏi nói, không có việc gì đi. Lương Nghi Mai thấy Hầu Vân Bình còn hào hào, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tiểu Sa Di tạ nói, đa tạ tiểu sư phó. Tiểu Sa Di biết bọn họ có chuyện muốn giảng, khách khí một tiếng, liền đi rồi. Vị này nữ thí chủ cũng là khách quen, cũng không cần hắn dẫn đường. Lương Nghi Mai thấp giọng nói, Tuệ Duyên nói ngươi hôm nay sẽ có sinh tử đại nạn. Hầu Vân Bình có chút kinh ngạc, tiện đà sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng. Kiều thê ấu tử đều ở hắn bên người, lúc này xảy ra chuyện, vậy ngươi cùng hài tử đâu? Lương Nghi Mai biết hắn đang lo lắng cái gì, cường cười nói, ta cùng bảo bảo không có việc gì. Lương Nghi Mai lại không biết ở nàng xoay người đi rồi. Tuệ Duyên đối nàng cảm tạ sừng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại khi người đã đi rồi, liền thấp giọng lẩm bẩm nói, sớm biết rằng ngươi sẽ cảm tạ ta, ta liền nói cho ngươi hài tử kiếp nạn cùng Hầu Vân Bình chính là cùng một ngày hảo. Ai, thu phí chương tiết, 12 điểm, biến cố tới thực đột nhiên. Ở Lương Nghi Mai còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hầu Vân Bình đã theo tới người giao thủ mười mấy chiêu, mà một cái khác thích khách đã đem Kham Ca Nhi đoạt ở trong tay. Hầu Vân Bình mang ra tới 4 cái ám vệ, một cái hộ ở nàng bên người. Khác 2 cái không có xuất hiện, một cái khác ở ngăn cản đối phương mang đi Kham Ca Nhi. Lương Nghi Mai sắc mặt trắng bệch, lại thẳng thắn bối đứng ở một mảnh hỗn loạn chung, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hài tử phương hướng. Giờ khắc này, Lương Nghi Mai là thật sự đối Tuệ Duyên sinh ra hoán niệm. Kham Ca Nhi tựa hồ còn không có ý thức được hắn hiện tại đang ở nguy hiểm giữa. Tròn xoe đôi mắt chuẩn xác ngắm tới rồi mẫu thân, tuét miệng hướng Lương Nghi Mai vẫy tay. Trong miệng nói tất cả mọi người nghe không hiểu nói. Một tiếng sắc nhọn tiếng còi vang lên, Hầu Vân Bình trong lòng căng thẳng, đối diện người liền hướng hắn rắc một đống đồ vật. Hầu Vân Bình ngăn, chờ nhìn đến trên mặt đất đồ vật khi, trong mắt phát lạnh, xông ra hai chữ, Miêu Cương, lấy này đồng thời, ôm Kham Ca Nhi người nhảy lên xe ngựa, vung tiên, ám vệ bị tới rồi thích khách chặt chẽ ngăn lại. Lương Nghi Mai không chút nghĩ ngợi, kêu một tiếng Kham Ca Nhi, chiều xe ngựa chạy tới, ở mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại khi bắt được xe ngựa. Phụ trách Lương Nghi Mai an toàn ám vệ sắc mặt kịch biến. Hầu Vân Bình mặt lạnh có thể đông chết người, hắn nhìn thoáng qua ngăn cản người, hạ mệnh lệnh nói, sát. Lương Nghi Mai gắt gao mà bám lấy xe ngựa, chịu đựng ngực bụng chung va chạm, híp mắt chiều thích khách nhìn lại, ai ngờ kia thích khách chính hài hước nhìn nàng, cười nhẹ một tiếng, người thật đúng là dũng khí đáng khen, thanh âm thanh lệ uyển chuyển, lại là cái nữ, nữ thích khách một tay ôm lấy Kham Ca Nhi, bắt được Lương Nghi Mai một bàn tay, trong tay dùng sức, liền đem Lương Nghi Mai kéo lên xe ngựa. Lương Nghi Mai còn chưa động, nàng liền thấp thấp nói, không cần lộn xộn, bằng không, ta không khẳng định ta có thể hay không tay run. Hải tử yết hầu chính là thực yếu ớt, Lương Nghi Mai thân mình cứng đờ. Nữ thích khách tay chính để ở Kham Ca Nhi yết hầu chỗ. Tuy rằng biết đối phương mấy người trăm cay ngàn đắng đem người chụp tới liền sẽ không dễ dàng lộng chết. Nhưng Lương Nghi Mai vẫn là không dám mạo hiểm, này đó phát rồ người ai biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Nữ thích khách tán thưởng một tiếng. Thật là cái thông minh mỹ nhân. Nữ thích khách một tay ôm Kham Ca Nhi, một tay bắt lấy dây cương. Xe ngựa chạy đến tuy rằng không phải thực vững vàng, lại rất mau. Kham Ca Nhi không thoải mái nhíu nhíu mặt, phát ra thấp thấp kháng nghị tiếng khóc. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy tâm bị rào dường như. Kham Ca Nhi luôn luôn thực ngoan, thực an tĩnh, chính là bị tam bào thai lộng phiền cũng chỉ là tức giận duỗi chân. Khóc thời điểm thật sự rất ít, chính là hắn hiện tại lại khóc. Nữ hiệp, vẫn là làm ta ôm hài tử đi. Ta liền ở trên xe, lại có thể đi nơi nào đâu. Lương Nghi Mai thử thỉnh cầu, ta cũng không dám đem hài tử cho ngươi. Ngươi liền chạy gấp xe ngựa đều dám hướng lên trên nhảy. Còn có cái gì không dám, vạn nhất ngươi thật chạy thoát làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai sắc mặt tái nhợt, bất quá nàng vốn dĩ liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cho nên nữ thích khách cũng không có chú ý tới. Lương Nghi Mai thật là từng có tính toán, thật sự là quá nguy hiểm. Nàng liền trốn đến trong không gian hào. Chỉ cần có thể giữ được nàng cùng hài tử mệnh liền hảo. Trên đường đã rất khó tái kiến người. Lương Nghi Mai tâm từng điểm lãnh xuống dưới. Nghênh diện cùng mặt bên chạy ra mấy thất ngựa. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng. Hy vọng lại ở nhìn đến bên người nữ thích khách chính cười như không cười nhìn nàng khi tan biến. Mấy thất ngựa ở xe ngựa trước dừng lại. Trong đó một cái tục tằng giọng nam hỏi. A tử, người như thế nào đem nàng cũng chộp tới. Trường Bình Hầu cực kỳ đau sủng hắn thê tử. 3-4 năm tới bên người không có xuất hiện nữ nhân khác. Ta liền không ngừng một lần nhìn đến qua hắn mang theo nàng xuất ngoại du ngoạn. Nếu là giết nàng, ta không dám khẳng định Trường Bình Hầu sẽ đáp ứng chúng ta điều kiện. Rốt cuộc hắn còn có 3 cái nhi tử. Một cái giọng nữ hừ lạnh một tiếng. Hài tử không có có thể tái sinh. Lão bà không có cũng có thể lại cưới. Chúng ta đây chảo này 2 cái chẳng phải là cũng chưa dùng. A tử ôn nhu lau Kham Ca Nhi trên mặt nước mắt. Cười khanh khách nói. Vậy xem bọn họ ở Trường Bình Hầu cảm nhận chung vị trí. A tử nhìn về phía vừa rồi nói chuyện nữ hắc y nhân. Nói, A Cam, người đem nàng mang lên. Xe ngựa bị bỏ ở lộ trung gian. Đoàn người nhanh chóng hướng nam mà đi. Kham Ca Nhi từ lên ngựa liền bắt đầu khóc. Lương Nghi Mai để qua vài lần từ nàng mang theo hài tử đều bị phủ quyết. Phía trước không xa chính là rừng cây. Lương Nghi Mai ở Hầu Vân Bình thư phòng bản đồ bên trong gặp qua. Đây là đến Thiên Tân gần lộ. Chẳng lẽ bọn họ tưởng ngồi thuyền nam hạ? Lương Nghi Mai tuy rằng còn không biết bọn họ là người nào, nhưng lại đại khái đoán bọn họ là phía nam người, rất có khả năng chính là Nam Cương người. Trừ bỏ cái kia A Tử, những người khác nói chuyện hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút phương nam mềm mại. Tiếp trước sinh hoạt ở phương nam, Lương Nghi Mai vẫn là nghe đến ra tới. Hơn nữa bọn họ đoạt người sau trước tiên liền hướng nam mà đi. Nói như vậy, người luôn là hướng chính mình thói quen địa phương đi. Nam Cương người từ nhỏ liền ở núi rừng gian lớn lên. Mà phía trước cánh rừng trừ bỏ thông lộ cùng bên ngoài một ít địa phương ngoại cơ hồ không có bị khai phá cùng thăm quá. Mà này cánh rừng hợp với hữu phía sau nhất trình phiến sơn. Bọn họ nếu là trốn vào núi rừng, Lương Nghi Mai đánh một cái rùng mình. Hỗn đàn, hắn như thế nào đuổi tới. Tục tằng nam sinh nguyền rùa. Lương Nghi Mai theo A Cam tầm mắt trở về xem. Liền thấy cưỡi ngựa mau chóng đuổi mà đến Hầu Vân Bình. A Cam giận dữ, A Thanh đâu? A Tử trong mắt hiện lên đau thương, đi mau, phát ra tín hiệu, làm thánh nữ phái người tới tiếp ứng chúng ta. A Cam một trường trụ ở Lương Nghi Mai bối thượng, Lương Nghi Mai khí huyết cuồn cuộn, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tễ ở cùng nhau, phun ra một búng máu tới, quay đầu lại đối Hầu Vân Bình gầm lên, họ Hầu, người nếu là còn dám truy, ta liền trước kết quả nàng. A Tử cũng không có phản đối, một bên thêm tiên, một bên hướng bốn phía quan sát, Hầu Vân Bình không chỉ có không chậm, ngược lại thêm tiên càng nhanh chút, A Cam tức giận, lại muốn chụp Lương Nghi Mai một trường, A Tử liền nói, được rồi, lại đánh tiếp nàng liền đã chết, chúng ta tách ra đi, xem hắn truy bên kia, nhìn xem ở trong lòng hắn là nhi tử quan trọng vẫn là lão bà quan trọng. A Tử âm hàn nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, lại tức khắc ngạc nhiên, Lương Nghi Mai dùng châm chống lại chính mình yết hầu, nói, nếu là tách ra đi, ta lập tức liền tự sát ở chỗ này, người tin hay không, Trường Bình Hầu nhất định sẽ vì ta san bằng Miêu Cương. Ta nhớ rõ tiền triều khi Miêu Cương một cái bộ lạc đề cập đến đương triều đại tướng quân phu nhân độc tệ án. Vị kia đại tướng quân đem cái kia trong bộ lạc người đều hố giết. Lương Nghi Mai thốc định nhìn A Tử đôi mắt, nói, huống chi ta còn có ba cái nhi tử đâu. A Tử bắt lấy dây cương tay gân xanh tuôn ra, cười nhạo nói, hiện giờ triều đình bất an, quốc khố hư không, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ lại hưng chiến sự, ngươi cho rằng hoàng thượng có thể ngăn cản Trường Bình Hầu sao? A Tử một nghẹn, lẳng lặng mà nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, mà lúc này, đã có hai con ngựa chiều Hầu Vân Bình đón nhận đi. Bởi vì lập tức điên bà, Lương Nghi Mai mắt chớp cũng không chớp, tay vẫn không nhúc nhích thớp yết hầu, trên cổ đã cắt vài đạo, huyết cùng không cần tiền dường như chảy ra. A Tử trong mắt hiện lên tán thưởng cùng tức giận, gật đầu nói, lưu lại tam con ngựa ngăn lại hắn, chúng ta đi, thẳng đến đoàn người lựa chọn trong đó một cái lộ, Lương Nghi Mai mới đưa trong tay châm buông. A Cam cáu giận một chút đoạt quá nàng trong tay cái châm cài đầu. Lương Nghi Mai cười nhạo nói, chết phương pháp là có rất nhiều loại. Ngươi, đoàn người vào rừng cây, hành trình chậm một ít. Lương Nghi Mai lo lắng nhìn về phía Kham Ca Nhi, hắn hiện tại tiếng khóc trở nên rất nhỏ. Lương Nghi Mai có thể nghe được ra tới hắn thanh âm khàn khàn. Trời đã tối rồi, Hầu Vân Bình muốn tìm được bọn họ liền càng khó khăn. Lương Nghi Mai ngắm liếc mắt một cái trên eo túi tiền. May mắn hôm nay là A Đào cho nàng thu thập quần áo. Dừng lại, A Tử nhìn bốn phía nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Trong đó một người nhíu nhíu mày, mã đã chịu không nổi. A Tử liếc mắt nhìn hắn, Trường Bình Hầu cũng sẽ không nghỉ ngơi. Lương Nghi Mai cẩn thận bò xuống ngựa bối, sờ sờ trên cổ một vòng bố, hơi hơi nhíu mày. A Cam phúng nói, như thế nào, đau, lúc trước ngươi không phải rất không sợ sao? Lương Nghi Mai không để ý tới nàng, nhìn về phía A Tử, nói, đem hài tử cho ta ôm đi, các ngươi nhiều người như vậy nhìn, chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao? A Tử nhìn thoáng qua trong lòng ngực hài tử, tuy rằng khóc đến làm nhân tâm phiền, nhưng luôn luôn tiểu tâm cẩn thận nàng vẫn là lắc đầu nói. Ngươi vẫn là mau nghỉ ngơi đi, chúng ta còn muốn đuổi một ngày đường đâu. Lương Nghi Mai sắc mặt xanh mét, hắn còn như vậy tiểu, như thế nào có thể như vậy đuổi? Trường Bình Hầu nhi tử như vậy không trải qua lăn lộn, kia cũng chỉ trách hắn mệnh không tốt. Lương Nghi Mai đành phải câm miệng ngồi ở một bên, ăn xong rồi đối phương chia lương khô, vẫn là Đỉnh A Cam mặt lạnh tiếp tục thỉnh cầu nói. Làm ta cấp hài tử đút cho nãi đi, hắn từ giữa trưa đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn. Sẽ chịu không nổi, người hao hết trăm cay ngàn đắng đem hắn chộp tới, sẽ không liền vì đói chết hắn đi. A Tử có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, người phải cho hài tử uy nãi. Lương Nghi Mai gật đầu, A Tử trên dưới đánh giá một chút nàng, sau đó ngừng ở nàng bộ ngực. Người có sữa? Lương Nghi Mai mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng, xấu hổ buồn bực nói, ta là hài tử mẫu thân, các ngươi người Hán không phải có một đống nghèo quy củ, không cho mẹ ruột cấp hài tử uy nãi sao? Cho nên mỗi cái hài tử đều có bà vú, chúng ta Hầu gia không có nhiều như vậy quy củ, tam bào thai đều uống qua nàng nãi, nàng sữa không đủ mới có thể tìm bà vú, huống chi này thai chỉ có Kham Ca Nhi một cái, sữa cũng đủ, cho nên Kham Ca Nhi bà vú chỉ phụ trách chiếu cố hắn. Uy nãi lại vẫn là Lương Nghi Mai tự mình tới. A Tử đem hài tử giao cho Lương Nghi Mai. Mấy người phụ nhân đem nàng vây quanh ở trung gian, ngăn cách mấy nam nhân tầm mắt. Lương Nghi Mai trong lòng buông lỏng, hướng A Tử cảm kích cười. A Tử nhướng mày, không tỏ ý kiến. Kham Ca Nhi giống như thật sự đói là. Ngày thường thong thả ung dung mà, hôm nay lại có chút vội vàng lên. Xứng với trên mặt hắn chưa khô nước mắt, Lương Nghi Mai đau lòng không thôi. Nhẹ nhàng mà hống hắn, chờ hài tử ăn một lần no. A Tử liền một phen đoạt quá hài tử, Lương Nghi Mai trong lòng ngực buông lỏng, sắc mặt xanh mét nhìn nàng. Chương 206, A Tử ôm hài tử thuần thục quơ quơ, cười nói, người quỷ kế quá nhiều, vẫn là ở ta nơi này an tâm chút. Dừng một chút, giống như vô tình hỏi, ngươi là như thế nào biết chúng ta là miêu cương người? Thu phí chương tiết, 12 điểm, không phải ngươi nói sao? Lương Nghi Mai hỏi ngược lại, A Tử khó hiểu nhướng mày. Lương Nghi Mai cũng đã nhìn ra, này đoàn người giữa này đây A Tử cầm đầu. Nếu có thể làm nàng cảm thấy nàng có giá trị, nàng cùng hài tử sống sót tỷ lệ hẳn là sẽ lớn hơn nữa chút. Ta nghe Hầu Vân Bình nói qua, chỉ có miêu cương nhân tài có thánh nữ. A Tử tức khắc hiểu rõ, hài hước nhìn về phía nàng. Cẩu hoàng đế nhưng thật ra cấp Trường Bình Hầu tìm cái hảo lão bà. A Cam hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi. A Tử nhìn thời gian, nói, đi thôi, hừng đông phía trước cần thiết đuổi tới địa phương. A Cam túm quá Lương Nghi Mai, đang muốn lên ngựa, liền nghe được A Tử hô to, mau tránh ra. A Cam đã ôm Lương Nghi Mai lăn một vòng tròn, trong tay chùy thủ lập tức liền giá lâm nàng trên cổ. Đối với Hắc Ám cười lạnh nói, các ngươi nếu là không sợ muốn nàng mệnh cũng chỉ quản bắn tên. Lương Nghi Mai hơi hơi nghiêng đầu, mới thấy đinh trên mặt đất chính là một chi thật nhỏ tụ tiễn. Bốn phía tức khắc sáng lên cây đuốc, Hầu Vân Bình cả người là huyết mang theo ba cái ám vệ chiều bọn họ vây lại đây. A Tử cẩn thận mà nghe bốn phía động tĩnh, cười nhạo nói, Trường Bình Hầu là quan tâm sẽ bị loạn, mới mang theo ba người cũng dám lao tới. Ta năm người có thể giết ngươi 11 cái, vì cái gì ta bốn cái không thể giết ngươi 7 cái. Ngươi, A Cam đem chùy thủ hướng Lương Nghi Mai cổ tặng một phân. Nói, ngươi thử xem ta có thể hay không giết nàng. Hầu Vân Bình đôi mắt ngăm đen nhìn về phía nàng. A Cam mấy không thể thấy đánh một cái rùng mình. A Tử lặng im một chút, đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Nếu Trường Bình Hầu nói như vậy, chúng ta đây đành phải lưu lại các ngươi một nhà ba người mệnh. Vốn dĩ chúng ta thánh nữ chỉ là tưởng cùng Trường Bình Hầu làm một giao dịch mà thôi. Quý phu nhân cùng khác công tử cũng chỉ là đến chúng ta chỗ đó làm khách liền trở về. Chính là xem ra hôm nay bọn họ cũng muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Lương Nghi Mai khẩn trương nhìn về phía Hầu Vân Bình. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mời khách phương thức. Mấy năm nay lưu vong cho các ngươi thánh nữ đều quên mất cơ bản nhất mời khách quy củ. Tuy là luôn luôn bình tĩnh A Tử cũng có chút sinh khí. Huống chi tính tình táo bạo A Cam cùng khác hai người. Mỗi người đều căm tức nhìn Hầu Vân Bình. Đó là bởi vì muốn gặp đến Trường Bình Hầu mặt thật sự là quá khó khăn. Bất đắc dĩ dưới mới lần đầu hạ sách. Mong rằng Trường Bình Hầu bao dung. Hầu Vân Bình nghiêm trang gật đầu nói. Ta đã biết, đem thê tử của ta nhi tử lưu lại. Các ngươi thánh nữ khi nào muốn gặp ta đều có thể. Các ngươi cũng trở về đi. A Tử thái dương gân xanh nhảy nhảy. Trường Bình Hầu là khi bọn hắn là đồ ngốc sao? Lương Nghi Mai có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình đột nhiên quay đầu hướng nàng cười cười. Lương Nghi Mai liền nghe được A Tử tiếng hét phẫn nộ. Trường Bình Hầu, ngươi đê tiện. A Tử mang theo Kham Ca Nhi dựa lại đây. Phân phó thuộc hạ nói. Dựa vào cùng nhau, hướng đông nam phá vây. A Tử từ trong lòng ngực móc ra một cái chai. Đảo ra một viên thuốc viên nuốt vào. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi nuốt vào thuốc viên. Đoàn người một bên ngăn lại Hầu Vân Bình bốn người. Một bên hướng đông nam phương hướng di động. A Cam kéo chặt Lương Nghi Mai. Phẫn hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai không biết nguyên cớ. Nghi hoặc nhìn về phía nàng. A Cam lại càng thêm tức giận. Người Hán tâm địa gian dảo thật nhiều. Bọn họ thế nhưng thua ở chính mình nhất am hiểu độc thượng. Bọn họ lại không có thể đi tới nhiều ít. Hầu Vân Bình công nhiều phòng thiếu. Một bộ đem mệnh bất cứ giá nào bộ dáng. Ở A Cam sắp nhịn không được lao ra đi thời điểm. A Tử lại trên mặt vui vẻ. Cười nói, Trường Bình Hầu, người rốt cuộc là thua. Một ngữ mới vừa tất. Nam Cương tiếp ứng liền đến. Lương Nghi Mai phân loạn bên trong chỉ đại khái nhìn ra được có gần 10 người. Trong lòng buồn bã. Rõ ràng liền nhanh, Hầu Vân Bình đôi mắt đỏ bừng, nhanh hơn trong tay thế công. Ly Lương Nghi Mai lại gần một bước, A Tử nói, chúng ta đi trước, kéo Lương Nghi Mai hướng đại đạo thượng đi. Một phen đánh nhau, bọn họ đã tiến vào núi rừng, rời xa đại đạo, lại nghe đến từ phương Nam lại đây một trận tiếng vó ngựa. Mấy người liếc nhau, toàn dừng lại bước chân, Lương Nghi Mai lại ở nghe được trong đó một tiếng. Giá, khi trong lòng đại hỉ, Sấn A Cam không chú ý, la lên một tiếng, đại ca. A Cam vội vàng bóp chặt nàng yết hầu, nhưng kia một tiếng kêu gọi, không chỉ có cưỡi ngựa Lương Nghi Mộc Hòa nghe được, ở nơi xa nỗ lực hướng bên này tới gần Hầu Vân Bình cũng nghe tới rồi. Hầu Vân Bình nhất chiêu bước lui bên người mấy người, dùng nội lực dương giọng kêu lên, Mộc Ca Nhi, Quả Mơ cùng Kham Ca Nhi gặp nạn, chính dừng lại ngựa con lắng nghe động tĩnh Lương Nghi Mộc Hòa biến sắc. Mấy cái thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nói, đại nhân, sự tình quan trọng đại. Vẫn là muốn nhanh chóng hồi bẩm thái tử điện hạ, lấy sớm làm định đoạt. Lương Nghi Mộc Hòa phân phó nói, người mang theo một người, suốt đêm vào kinh, mang theo ta lệnh bài đi tìm Thái tử điện hạ, ta đi cứu người, mấy người ngăn cản nói. Đại nhân, Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt phát lạnh, vừa rồi kêu cứu chính là Trường Bình Hầu, bị bắt chính là ta muội muội cùng cháu trai, cùng công cùng tư, ta đều phải đi, mấy người sắc mặt đại biến, trong đó hai cái chính là Hầu Vân Bình cấp Lương Nghi Mộc Hòa phụ tá. Nghe vậy nói, thuộc hạ nguyện tùy đại nhân đi trước, nếu là những người khác còn tính, Trường Bình Hầu ở trong quân tố có uy danh, kia hai cái lãnh đến truyền tin nhiệm vụ người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ôm quyền một tiếng, cưỡi ngựa rời đi, Lương Nghi Mộc Hòa trường cùng một tiếng, xem như đáp lại Hầu Vân Bình, mang theo dư lại bốn người chiều Lương Nghi Mai vừa rồi phát ra âm thanh địa phương mà đi. Lý Hiên Nhiên ngồi ở trong xe ngựa đang muốn vào thành môn. Trong lòng oán giận không thôi, chỉ là nghỉ phép đều không yên phận, lại phát hiện xe ngựa dừng. Mày nhăn lại, hỏi, như thế nào dừng? Sa phu đáp, tam gia, phía trước đang ở kiểm tra. Lý Hiên Nhiên khóa mi, sắc trời đã tối sầm, vào đông ngày luôn luôn đoàn, khá vậy lại quá không đến nửa canh giờ liền phải quan cửa thành. Ngày thường nhưng không có nhiều như vậy quy củ, liền tính là hoàng thượng muốn phí thái tử, cũng sẽ không động kinh thành phòng thủ thành phố đi, đi hỏi một chút là chuyện như thế nào, gã sai vặt hẳn là mà đi, một hồi liền chạy về tới nói, tam gia, nói là trong thành trà trộn vào Nam Cương gian tế, đang ở bài tra đâu. Lý Hiên Nhiên vén lên mành nhìn lại, mắng, xem như vậy tư thế là trà trộn vào gian tế đơn giản như vậy sao? Uổng ngươi đi theo gia lâu như vậy, lại đi hỏi thăm, Vương Thị lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Kinh thành phòng thủ thành phố có một nửa là Lý gia ở phụ trách. Hầu gia kia một nửa sớm tại 11 năm trước liền nộp lên cấp hoàng thượng. Lý Hiên Nhiên an ủi nói, ngươi yên tâm đi, này không đại ca chưa cho ta truyền tin sao? Khẳng định không có gì đại sự. Lời tuy như thế, hắn mày vẫn là gắt gao nhăn. Gã sai vặt thật lâu sau mới trở về, lại mang về thủ thành tướng lãnh. Lý Hiên Nhiên vén lên bức màn, vội vàng xuống xe. Tướng lãnh miệng sưng, không dám đáp lễ, tam gia là muốn vào thành. Lý Hiên Nhiên gật đầu, hỏi, đây là làm sao vậy? Giống như cái này kinh thành đều giới nghiêm bộ dáng. Tam gia lợi hại, kinh thành đích xác giới nghiêm. Nói để sát vào Lý Hiên Nhiên bên tai nói thầm vài câu. Lý Hiên Nhiên sắc mặt đại biến, nói, đa tạ Lộ phó tướng, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Lộ phó tướng cười nói, nào dám làm tam gia tiêu pha, vẫn là ti chức thỉnh tam gia đi, tam gia đuổi thời gian liền đi trước đi. Như vậy đa tạ. Lý Hiên Nhiên ngồi xe ngựa vào thành, gia tốc hướng Lý gia mà đi. Vương Thị hỏi, làm sao vậy? Lý Hiên Nhiên toàn bộ mặt đều lạnh, đệ muội cùng Kham Ca Nhi bị cướp, Vân Bình đuổi theo người cũng mất đi tung tích. Ta, Vương Thị đại kinh thất sắc, ai to gan như vậy? Dùng chính là Nam Cương biện pháp, chỉ là còn phải tiến thêm một bước xác định, ta trước đưa ngươi trở về, lại đi hầu phủ, ta chính mình trở về là được, ngươi làm chính sự quan trọng. Lý Hiên Nhiên lắc đầu nói, Tây Nam nơi từ trước đến nay là Lý gia thế lực, liền tính năm đó là Vân Bình mang binh bình loạn Nam Cương, bọn họ hàng đầu người được chọn cũng nên là chúng ta người của Lý gia. Ý tứ là Vương Thị đồng dạng có nguy hiểm. Thái phu nhân nghe nói Lý Hiên Nhiên tới, vẫn luôn thẳng thắn bối hơi hơi thả lỏng, nghẹn ngào chiều Lý Hiên Nhiên vẫy tay. Có tin tức sao? Lý Hiên Nhiên đầy mặt nhẹ nhàng cười nói, cô mẫu cũng không cần quá lo lắng. Ngài còn không biết Vân Bình, hắn luôn luôn phúc lớn mạng lớn, bản lĩnh lại đại, nghe nói hắn bên người ám vệ đều một khối đi theo đi. Nếu không có gì tin tức xấu trở về đó chính là tin tức tốt. Ta nơi nào là lo lắng hắn, hắn da dày thịt béo, lại kinh đại, ta là lo lắng hắn thức phụ, còn có Kham Ca Nhi. Nàng một cái nhược chất nữ lưu, nơi nào chịu được như vậy lăn lộn, đặc biệt là Kham Ca Nhi, hắn vẫn là cái hài từ đâu, đối phương nếu là bắt người, vậy sẽ không có tánh mạng chi ưu. Cô mẫu không cần quá lo lắng, ngày trước ngủ một giấc, ngày mai nói không chừng bọn họ liền đã trở lại, ba cái hài từ còn nhỏ, đều nhìn cô mẫu đâu. Thái phu nhân liền chiều trên giường nhìn lại, tam bào thai khóc mệt mỏi, song song ngủ ở trên giường, Hạo Ca Nhi cũng ngủ ở trên giường, hài từ là nhất mẫn cảm. Tuy rằng các đại nhân không nói cho bọn họ cái gì, chính là trong phủ ra ra vào vào người, cha mẹ không ở, tổ mẫu sụ mặt, bọn nhỏ chỉ cảm thấy hoảng hốt đến khóc. Ta từ trường kiếm đối mặt Hầu Vân Bình, Trường Bình Hầu là tính toán vẫn luôn truy đi xuống, Hầu Vân Bình không nói. Ta từ có chút bi sặc nhìn còn dư lại bốn người, thấp giọng nói, xem ra ngươi là muốn bức cho chúng ta đồng quy vô tận. Các ngươi tâm quá tham, ta hữu tâm vô lực, thiên hạ này cũng không phải là Hầu gia. A Tử cười nhạo nói, cẩu hoàng đế có thể ngăn được ngươi sao? Đường kim không được, không phải còn có thái tử sao? Các ngươi đem hoàng gia xem đến quá nhẹ, Thái tử còn không phải các ngươi Hầu gia tuyển. Hầu Vân Bình trong mắt châm chọc biểu lộ không bỏ sót. Thánh nữ đắc lực thủ hạ chính là như vậy năng lực. Khó trách mười mấy năm qua vẫn là đang đào vong chung. Ngươi, Hầu Vân Bình trong lời nói coi khinh làm A Tử thẹn quá thành giận, nàng luôn luôn tự xưng là vì thánh nữ quân sư chi nhất. Chỉ là không biết ngươi vì cầu hoàng đế từ bỏ thê nhi. Cầu hoàng đế là cảm kích ngươi đâu, vẫn là càng thêm kiêng kỵ ngươi. Lương Nghi Mai ôm chặt trong lòng ngực Kham Ca Nhi. Không biết vì cái gì, Kham Ca Nhi cho dù tới rồi trong lòng ngực nàng cũng khóc cái không ngừng. Nàng biết A Tử không có kiên nhẫn lại cùng Hầu Vân Bình chơi miêu chảo lão tử. Lần này Nam Cương tổn thất thảm trọng, Hầu Vân Bình mang theo ám vệ hiện tại cũng không thấy. Có lẽ là đã chết, có lẽ là đang ở cùng Lương Nghi Mộc Hòa giống nhau ngăn cản đối phương đã đến. Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đem Kham Ca Nhi lại hướng trong lòng ngực ôm một ít. Đối Hầu Vân Bình khóc ròng nói. Hầu gia, người đi nhanh đi, Kham Ca Nhi vẫn luôn khóc cái không ngừng. Như vậy đi xuống, hài tử Yết Hầu chỉ sợ muốn khóc hỏng rồi. Nói, đầu theo bản năng đi xem A Cam. A Cam quát, đừng nhúc nhích, A Tử sắc mặt đại biến. Vị này Trường Bình Hầu phu nhân dọc theo đường đi đều biểu hiện đến chấn định. Cho dù sắc mặt tái nhợt, cũng không khóc không nháo. Chính là nàng không muốn đem hài tử cho nàng. Nàng cũng không khóc không nháo. Như thế nào hiện tại? Cẩn thận, hai chữ còn không có nhổ ra. Nàng liền thấy Lương Nghi Mai một bên đầu, mà từ nàng trong lòng ngực bay ra một đạo lưỡi dao sắc bén cắt vào A Cam cổ. A Cam mở to hai mắt nhìn, còn chưa thấy rõ ràng là cái gì cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Lấy này đồng thời, Hầu Vân Bình nhanh chóng động lên, A Tử ai quát một tiếng, kêu lên, sát, chương 207, Lương Nghi Mai khom người lăn đến lùm cây sau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hầu Vân Bình một người cuốn lấy ba người. Mà nàng trên vai đứng một đoàn tuyết trắng. Đúng là ngủ say nhiều năm hôi hôi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai chặt chẽ nhớ rõ Tuệ Duyên nói Hầu Vân Bình có sinh mệnh chi nguy. Cho nên cũng không có thừa dịp cơ hội này đào tẩu. Mà là chặt chẽ mà nhìn thẳng Hầu Vân Bình, hôi hôi đứng ở Lương Nghi Mai trên vai. Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm ba người kia, chuẩn bị tùy thời mà động. Lương Nghi Mai ôm Kham Ca Nhi lại lui lại mấy bước. Cảm thấy đủ an toàn, tâm ý vừa động, hôi hôi bắn nhanh mà ra. Kia ba người cũng không thấy rõ A Cam là bị cái gì tập kích. Cho nên trừ bỏ tiểu tâm phòng bị Hầu Vân Bình ngoài. Cũng để lại một bộ phận tâm thần ở Lương Nghi Mai bên này. Thấy một đạo bạch quang mà qua. Đều tiểu tâm cẩn thận lên. Chính là trong đó một người vẫn là bị vết cắt. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại cũng bị không nhỏ thương. Hầu Vân Bình tức khắc áp lực bị giảm. Một ngày xuống dưới. Hầu Vân Bình cũng bị không ít thương. Hiện tại chỉ dựa vào một cổ ý niệm ở cường chống. Cho dù có hôi hôi hỗ trợ, hắn cũng rất khó thủ thắng. Hắn đành phải lén lút hướng Lương Nghi Mai bên kia di động. Hôi hôi một đoàn tuyết trắng, tuy rằng ngủ say qua đi trở nên càng nhỏ. Chính là ở trong đêm đen lại rất thấy được. Nó vừa xuất hiện Hầu Vân Bình liền nhận ra nó tới. Lúc trước đi theo Nghi Mai bên người rất có linh tính tiểu lão thử. Chỉ là hai người thành thân lúc sau hắn rất ít nhìn thấy nàng. Có tam bào thai lúc sau càng là chưa thấy qua. Hắn cho rằng kia chỉ tiểu lão thử đi rồi. Không nghĩ tới nó còn sẽ xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền cứu thê nhi, nó cũng coi như là một cổ kỳ binh, không biết hắn mang theo Nghi Mai cùng Kham Ca Nhi chạy trốn thời điểm. Nó có không ngăn cản một vài, Hầu Vân Bình đưa lưng về phía Lương Nghi Mai, bước chân lui về phía sau, ly Lương Nghi Mai lại gần chút, Lương Nghi Mai trong mắt sáng ngời, tâm ý vừa truyền, hôi hôi lại lần nữa xuất hiện, ba người động tác trì hoãn một ít, Lương Nghi Mai đang muốn đứng lên, A Tử cười lạnh tiếng vang lên. Muốn chạy trốn, nếu ngươi không muốn cùng thánh nữ đàm phán, chúng ta đây liền đưa cầu hoàng đế một cái đại hạ lễ hảo. Lương Nghi Mai sắc mặt kinh hãi, hoắc, đứng dậy giữ chặt Hầu Vân Bình tay, mà hôi hôi phát ra một tiếng rồn rập cảnh cáo thanh. A Tử ba người sớm đã cả người đỏ bừng, trong không khí thức khắc tràn ngập màu đỏ sương mù, cấp tốc tưởng Hầu Vân Bình bên này. Hầu Vân Bình sắc mặt đại biến, huyết vụ, chi, Lương Nghi Mai sắc mặt đại biến, đây là hôi hôi lại lần nữa cảnh cáo thanh âm. Liền hôi hôi đều lảng tránh đồ vật, tâm niệm vừa truyền, Lương Nghi Mai, Kham Ca Nhi, Hầu Vân Bình cùng hôi hôi đều biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, huyết vụ liền chiếm lĩnh vừa rồi Hầu Vân Bình chạm địa phương. A Tử ba người đều phun ra một búng máu, mãn nhãn không thể tin tưởng, bọn họ lấy thương tổn tự thân phương pháp, lại mất đi công kích đối tượng. Vừa rồi, bọn họ là, hư không tiêu thất, Hầu Vân Bình còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem thê nhi ném ra huyết vụ phạm vi. Trước mắt cảnh tượng chính là một đồi, phía trước hình như là từng khối dược điền, lại quá khứ là một bụi tử kim sắc cây trúc, bên phải là vài tòa mộc lâu, mặt sau là biển hoa, bên trái lại là đủ loại cây ăn quả. Mộc lâu phía trước còn lại là một tòa phồng lên núi giả. Bên cạnh là một cái rất lớn hồ nước, trong không khí phiêu đãng quả hương, mùi hoa cùng dược hương. Hầu Vân Bình quay đầu lại đi tìm thê tử, Nhi Mai đang có chút co quắp nhìn hắn, mà kia chỉ tiểu lão thử chính ghé vào nàng trên vai bật hơi. Đây là chỗ nào? Lương Nhi Mai há mồm đang muốn trả lời. Hôi Hôi đột nhiên lại kêu lên. Lương Nhi Mai cúi đầu đi xem nó. Hôi Hôi sốt ruột chỉ vào trong lòng ngực nàng. Xem qua đi, Kham Ca Nhi đã sắc mặt biến thành màu đen. Hô hấp cũng bạc nhược rất nhiều. Lương Nhi Mai đồng tử co rụt lại. Kêu một tiếng, Kham Ca Nhi. Hầu Vân Bình vội vàng tiến lên. Tiếp được vừa thấy, đây là trước đây liền trúng độc. Lương Nhi Mai một phen đoạt quá. Chiều núi giả chạy tới. Hầu Vân Bình vội vàng đuổi kịp. Hôi Hôi tắc chiều dược điền chạy tới. Chữa bệnh sự vẫn là tìm mập mạp đi. Lương Nghi Mai chạy đến linh dịch trì, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp dùng tay nâng lên tới đút cho Kham Ca Nhi. Hầu Vân Bình nhìn đặc sệt linh dịch trì, ngây ra một lúc, ngay cả vội tiến lên hỗ trợ. Mập mạp đã sợ hãi lại cảnh giác nhìn Hầu Vân Bình. Hôi Hôi sốt ruột dắt hắn, thật là, xem hắn làm cái gì, hiện tại nhất quan trọng chính là cứu người. Nó có thể cảm ứng được đứa nhỏ này cùng Tiểu Mai từ huyết thống quan hệ. Mập mạp tiến lên tễ đi Hầu Vân Bình, nhìn một chút hài tử, nói, phóng tới trong ao đi. Lương Nghi Mai bình tĩnh lại, vội vàng làm theo, lúc này mới hỏi, mập mạp, như vậy có thể cứu hắn sao? Mập mạp nghiêm trang gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá là nho nhỏ cổ độc thôi, một chút thì tốt rồi. Lương Nghi Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hầu Vân Bình tò mò nhìn về phía mập mạp, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện một cái 5 tuổi tà hữu hài tử? Hơn nữa Nghi Mai còn muốn hỏi hắn ý kiến, nhất quan trọng chính là bọn họ là như thế nào đi vào nơi này. Nghi Mai giống như đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Mà trong ao thủy, Lương Nghi Mai nhìn Hầu Vân Bình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích. Nhìn thoáng qua Kham Ca Nhi, mập mạp liền nói, chúng ta ở chỗ này nhìn hắn, người đi đi, hắn chờ một chút hảo, ta ôm hắn qua đi. Lương Nghi Mai lên tiếng, liền đem Hầu Vân Bình kéo đến một bên, nhìn không gian. Há miệng thở dốc, Hầu Vân Bình thả lỏng lại, cười hỏi, đây là nơi nào? Lương Nghi Mai xem hắn cả người là huyết, liền đi vào tầng thứ nhất lâu, từ trên giá gỡ xuống một lọ linh dịch cho hắn ăn vào. Hầu Vân Bình nhìn trên người miệng vết thương dần dần cầm máu, thậm chí ánh mắt biến đạm, đồng tử hơi co lại. Lương Nghi Mai nói, đây là cấp điện hạ chữa bệnh dùng linh dịch. Hầu Vân Bình ngẩng đầu xem nàng, Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, chúng ta vẫn là ở nguyên lai nơi đó. Chỉ là từ tại chỗ biến mất mà thôi. Kia này lại là chỗ nào? Năm đó Thứ Ca không có đem đồ vật bên người cất giấu, mà là dùng một cái nhan sắc cùng áo ngoài nhan sắc gần như tương đồng túi giấu ở áo ngoài nơi đó. Ta phụ thân cùng hắn thay đổi quần áo bị giết sau, những người đó phát hiện sát sai rồi, cũng không có điều tra ta phụ thân. Hắn di vật đều là ta mẫu thân thu thập. Lúc trước ta trúng độc, cửu tử nhất sinh, ta mẫu thân cũng là nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liền đem kia viên lục xoát ra tới tràn ngập sinh cơ hạt châu cho ta ăn vào. Ai ngờ mới bỏ vào ta trong miệng, nó tựa như có tự chủ ý thức dường như tự động vào ta bụng. Chúng ta hiện tại liền tại đây viên hạt châu. Hầu Vân Bình há to miệng, Lương Nghi Mai cười nhẹ. Lời này 7 phần là thật sự, 3 phần là đoán. Cái này không gian vẫn là năm ấy ta trong lúc vô ý cứu ngươi, trở về té ngã một cái mới tiến vào. Chính là ta lúc trước còn tưởng rằng chính mình là quái vật. Thẳng đến năm ấy bị bắt đi mộc tập. Trong rừng cây kia một hồi chiến đấu kịch liệt, ta bị thương, kia viên hạt châu liền ra tới che chở ta. Đại ca thấy mới nhớ tới trước kia xem nhẹ một ít việc. Ta mới biết được nguyên lai nơi này chính là hạt châu bên trong. Lương Nghi Mai có chút thấp thỏm hỏi, ngươi sẽ khi ta là quái vật sao? Hầu Vân Bình thở dài một hơi, ôm quá thê tử, vì cái gì muốn trách ngươi? Ngươi lại không có gì sai. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lòng ỉ ở Hầu Vân Bình trong lòng ngực. Bên kia lại truyền đến mập mạp tiếng kinh hô, hai người liếc nhau, vội vàng chạy tới, làm sao vậy? Lương Nghi Mai hỏi mập mạp, mập mạp chỉ vào linh dịch nói, giảm bớt. Lương Nghi Mai nhìn lại, linh dịch đích xác giảm bớt, nhíu mày nói, giảm bớt lại làm sao vậy? Muốn chữa bệnh còn không phải là yêu cầu dùng linh dịch sao? Mập mạp vẻ mặt ngu ngốc nhìn về phía Lương Nghi Mai, một chút là đủ rồi, nơi nào dùng nhiều như vậy, kia đây là có chuyện gì, muốn ta đem Kham Ca Nhi ôm ra tới sao? Hôi Hôi vẻ mặt trầm tư lắc đầu, đối với mập mạp, chi chi, nói một đại thông, cuối cùng, mập mạp trịnh trọng gật đầu nói, hảo đi, khiến cho hắn ở bên trong đi, quay đầu liền đối với cấp Lương Nghi Mai nói, yên tâm đi, hắn độc đã giải, hiện tại hắn chính được đến lớn lao chỗ tốt, đây cũng là hắn cơ duyên, liền tùy hắn đi thôi. Nghe này ông cụ non nói, Hầu Vân Bình hơi hơi chau mày, nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai liền nhớ tới Tuệ Duyên nói, có chút chần chờ gật đầu, nhưng theo thời gian chậm lại, chấn định như Hầu Vân Bình cũng có chút không bình tĩnh. Hắn kéo qua Lương Nghi Mai, chúng ta ở chỗ này đã có một tháng đi, hải tử một tháng không ăn không uống. Hầu Vân Bình đã biết không gian 40 thiên, bên ngoài một ngày, này một tháng qua hắn liền ở phụ cận đi đi. Lương Nghi Mai nhìn về phía mập mạp chính vui vẻ cùng Hôi Hôi pha trà uống. Nghe vậy trợn trắng mắt, linh dịch chính là nhất bổ dưỡng, còn cần cái gì ăn, chính là linh dịch cũng sắp xong rồi. Lương Nghi Mai chỉ vào núi giả nói, 3 năm tới tích tụ liền đều bị Kham Ca Nhi dùng xong rồi. May mắn phía trước nàng lo lắng cái kia lõm chỗ trang không được nhiều như vậy. Sợ tràn ra tới, liền cầm cái chai trang không ít, mập mạp chau mày, ông cụ non thở dài. Đúng vậy, linh dịch cũng quá ít, nếu là nhiều một ít, hắn đến chỗ tốt liền càng nhiều. Lương Nghi Mai xoay chuyển trong mắt, hỏi, là cái gì chỗ tốt, thật như vậy hảo, quay đầu lại tích lũy linh dịch làm tam bào thai cũng phao phao. Mập mạp rung đùi đắc ý nói, tiên cơ không thể tiết lộ. Lương Nghi Mai nhíu mày, mập mạp, như thế nào lần này tỉnh lại ngươi trở nên một chút cũng không đáng yêu. Mập mạp nhảy dựng lên, ai nói, tiểu lâm tử nói ta đã không nhỏ, không thể luôn là giống cái hài tử dường như, tuy rằng ta là cái hài tử thân mình, nhưng lại là vạn năm lão nhân. Hầu Vân Bình đánh gãy bọn họ đấu võ mồm, kia có biện pháp gì không duy trì được, đương nhiên là có. Hôi Hôi tức khắc giận dữ chừng hướng mập mạp, hai chỉ móng vuốt ôm chặt trong lòng ngực chén trà, cảnh cáo nhìn về phía mập mạp, cho dù nhìn một tháng, Hầu Vân Bình đối người này tính hóa tiểu lão thử vẫn là thực không thích ứng. Mập mạp rụt một chút cổ, nhưng ở Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai ánh mắt hạ vẫn là đi đầu chiều dược điền đi đến. Lương Nghi Mai nắm lên Hôi Hôi đuổi kịp, dọc theo đường đi. Hôi Hôi đều phẫn nộ chiều mập mạp huy móng vuốt, nhìn Hôi Hôi bộ dáng này, Lương Nghi Mai đã trong lòng hiểu rõ, mập mạp ở kia cây biến dị long sinh trà trước dừng lại. Nói, cây trà phía dưới trà túi đối Kham Ca Nhi rất hữu dụng. Chúng ta đem nó đào đứng lên đi. Không được, Lương Nghi Mai nhíu mày nói, ta đã đáp ứng rồi Tuệ Duyên, thứ này muốn để lại cho thái tử, Kham Ca Nhi không có nó chỉ là không có chỗ tốt, mà thái tử không có nó có khả năng sẽ mất mạng. Đây chính là thứ tốt. Người nói như thế nào tặng người liền tặng người. Lúc này Hôi Hôi cũng cùng mập mạp giống nhau cùng chung kẻ địch. Này vốn dĩ chính là Tuệ Duyên. Lúc trước lấy lại đây thời điểm liền nói quá. Lại ngẫm lại mặt khác biện pháp đi. Thật sự không được, liền đem cái chai linh dịch tất cả đều đảo trở về là được. Mập mạp đành phải ủ rũ cục đuôi đi đến bên cạnh vài cọng long sinh trà bên. Nói, vậy muốn này vài cọng đi. Đây là lúc trước từ kia cây long sinh trà thượng nhổ trồng ra tới. Bọn họ trà túi tuy rằng so ra kém nguyên cây, lại cũng không kém nhiều ít. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, tổng cộng có bao nhiêu cây. Nàng cảm thấy sở hữu long sinh trà đều lớn lên một cái dạng. Nơi nào phân đến ra nào cây là biến dị, nào cây không phải biến dị. Thu phí chương tiết, 12 điểm, 4 cây. Lương Nghi Mai cùng Hầu Vân Bình về phòng tử cầm nông cụ lại đây đào. Lại mang theo 5 cái hộp ngọc, đem 5 cây cây trà đều đào lên. Lương Nghi Mai nhìn trước mắt một đại 4 tiểu nhân trà túi. Tức khắc biết mập mạp theo như lời sai biệt là cái gì. Chương 208, Lương Nghi Mai đem cái kia đại giao cho Hầu Vân Bình. Tuệ Duyên nói cái này có thể trị tận gốc thái tử điện hạ bệnh. Thứ này hẳn là so linh dịch còn muốn hảo. Đó là tự nhiên, mập mạp tiếp lời nói. Này vài cọng long sinh trà lá trà cùng linh dịch xấp xỉ. Mà long sinh trà lá trà sở dĩ sẽ như thế toàn nhân cái này trà túi. Nói cách khác này trà túi liền tương đương với hẳn là tiểu nhân không gian hạt châu giống nhau. Tràn ngập vô tận sinh mệnh, ba người một chuột đem trà túi đâm thùng đảo tiến lõm trong hồ. Lương Nghi Mai lại lấy ra kia mấy bình linh dịch, cùng nhau đảo đi vào. Tuy rằng nàng không biết như vậy Kham Ca Nhi có thể được đến sinh mệnh chỗ tốt. Nhưng dù sao cũng là chỗ tốt không phải. Mấy người ở chỗ này vui vẻ thoải mái chờ Kham Ca Nhi. Bên ngoài người cơ hồ muốn cấp điên rồi. Lý Hiên Nhiên mang theo người đem phụ cận phiên cái đế hướng lên trời. Bóng người đều không thấy một cái. Thiên Tân mấy cái địa phương cũng tất cả đều bị phong bế. Trường Bình Hầu xảy ra chuyện, đầu chịu này hướng chính là thái tử, nếu không phải Khấu gia cùng Hàn gia chống đỡ, Lý Hiên Nhiên còn vào cung cấp hoàng thượng thỉnh an. Mấy năm gần đây, thái tử ở các học sinh cảm nhận chung vị trí tiệm thâm. Chỉ sợ trong triều có chút người là có thể đương đường làm hoàng thượng hạ chiếu thư phế thái tử. Trịnh gia hòa thượng gia cũng không hảo quá. Lương Nghi Lâm mới vừa được đến muội muội bị trói tin tức, liền nhìn đến bị thương đại ca. đành phải tìm Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh hỗ trợ. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt ửng đỏ nhìn ngăn ở trước mặt nữ tử. Thẩm Mười Nương tức giận trừng mắt hắn. Xin lỗi liền xong rồi. Ngươi va chạm tì tì của ta. Còn dùng mã mang theo tì tì của ta chạy một đoạn đường. Nhiều người như vậy đều thấy. Tì tì của ta thanh danh tính hủy hoại. Ngươi nói một tiếng thực xin lỗi liền tính xong rồi. Thẩm Thất Nương đứng ở Thẩm Mười Nương phía sau. Nhíu mày khẽ quát một tiếng. Mười Nương nhận không ra trước mắt người. Nhưng Thất Nương còn nhận được. Hắn hủy nàng thanh danh lại không phải lần đầu tiên. Hơn nữa phụ thân, Thẩm Thất Nương tiến lên một bước. Hành lễ nói, đại nhân muốn làm việc liền mau đi đi. Ngày hôm qua ngươi cũng là tình phi đắc dĩ. Dù sao cũng là lùng bắt triều đình gian tế. Ta muội muội cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Còn hướng đại nhân không cần để ở trong lòng. Lương Nghi Mộc Hòa trên mặt màu đỏ hơi cười. Nghiêm mặt nói, vị cô nương này nói cũng không tồi. Hôm qua thật là tại hạ lỗ mãng. Mong rằng cô nương thứ lỗi. Chờ ở chỗ nghỉ tạm lý xong đỉnh đầu sự, nhất định tới cửa tạ lỗi. Thất Nương sắc mặt hơi hồng, hai người hôm qua đã có quan hệ xác thịt. Lương Nghi Mộc Hòa nói như vậy chính là hứa nàng nhân duyên. Mười Nương lại không muốn, trước mắt người này tuy rằng lớn lên khí vũ hiên ngang, lại rốt cuộc là lùm cỏ người, là võ tướng, nơi nào xứng đôi ôn nhu hiền huệ tỷ tỷ. Một câu, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn chưa xuất khẩu, sáng ngời xe ngựa liền vội vàng tại bên người dừng lại. Mảnh vén lên, một cái quý phu nhân từ bên trong xuống dưới. Thấy hai chị em, vội vàng tiến lên giữ chặt. Các ngươi không có việc gì đi. Nhưng hù chết mẫu thân. Thẩm Mười Nương kêu một tiếng. Nương, ủy khuất chỉ vào Lương Nghi Mộc Hòa nói. Hắn khi dễ tỉ tỉ. 11 phu nhân một đôi mày liễu liền đảo lên. Lệ mắt thấy hướng Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi có chút xấu hổ hành lễ nói. Phu nhân, tại Hà Quảng Tây phòng giữ tướng quân Lương Nghi Mộc Hòa. Hôm qua mạo phạm lệnh thiên kim, thật sự tình phi đắc dĩ. Bất quá hiện nay tại hạ có việc quan trọng trong người. Chờ ở hạ đem sự tình xử lý thỏa đáng, chắc chắn tới cửa thỉnh tội. Kỳ thật Lương Nghi Mộc Hòa thật không cảm thấy ôm nàng có cái gì quá lớn sai lầm. Nếu liền mệnh đều không có, còn so đo này đó sao? Bất quá hiển nhiên đối phương không như vậy thường, mà kinh thành người càng không như vậy thường. Nghĩ đến ngày hôm qua thuộc hạ thấy hắn ôm một nữ nhân trở về thổi huýt sáo bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Phụ tá nói đúng, nếu thân ở kinh thành, phải chiếu kinh thành quy củ tới. 11 phu nhân sừng sốt, ngươi là Quảng Tây phòng giữ tướng quân Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, 11 phu nhân liền cảm thấy hứng thú trên dưới đánh giá một chút hắn. Phát hiện thật sự thân có hạo nhiên chính khí, Lương Nghi Mộc Hòa ra mặt lại hậu cũng bị 11 phu nhân xem đến mặt ửng đỏ. Thất Nương xấu hổ buồn bực xả một chút mẫu thân ống tay áo. 11 phu nhân phục hồi tinh thần lại, khụ nói. Ngươi nhưng nhận được Thẩm 11, Lương Nghi Mộc Hòa ngạc nhiên, nhận được, chúng ta xem như bằng hữu. Thẩm 11 phu nhân cười nói, ta là hắn phu nhân, chúng ta hiện tại liền ở tại Thẩm gia. Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt sáng lên, nguyên lai là tổ tử, 11 đại ca có khỏe không? Ngày hôm qua chuyện đó thật là tiểu đệ suy xét không chu toàn. 11 phu nhân một trương gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Thẩm 11 sốt cuộc là như thế nào cùng nhân gia nói. Ta đại ngươi nhiều như vậy, nữ nhi đều 20, nếu là người khác nghe được ngươi như vậy kêu ta, nên chê cười ta, ngươi vẫn là kêu ta thím đi. Lương Nghi Mộc Hòa biết nghe lời phải hô một tiếng, thím, lại đem ngày hôm qua sự giải thích một hồi. Thẩm 11 phu nhân cười tủm tỉm nói, ta biết, phu quân cùng ta nhắc tới quá ngươi, nếu là người khác, chỉ sợ phải bị Thẩm gia người đánh một đốn. Chính là nhân phẩm của ngươi ta lại là tin được, chỉ là trong nhà rốt cuộc còn có trưởng bối ở. Không chỉ có nàng tổ mẫu ở, nàng thái tổ mẫu cũng ở, cho nên việc này ta cũng làm không được chủ. Đứa nhỏ này luôn luôn đến nàng thái tổ mẫu thích, chỉ sợ còn phải nàng thái tổ mẫu quyết định. Ngươi xem, Lương Nghi Mộc Hòa bảo đảm nói. Tím yên tâm, chờ cháu trai xong xuôi xong việc nhất định tới cửa thỉnh tội. 11 phu nhân vừa lòng, tiếp tục hỏi, trong nhà còn có trưởng bối sao? Là, trong nhà còn có hai vị tổ tông, không phải thân sinh tổ phụ tổ mẫu đi, tuy không phải thân sinh. Lại cũng hơn hẳn thân sinh, bọn họ cũng coi như là ta trưởng bối. Quay đầu lại thím đi cấp hai vị lão nhân thỉnh an. Lương Nghi Mộc Hòa miệng sưng, không dám, trong lòng có chút lấy không chuẩn 11 phu nhân có phải hay không bởi vì Thẩm 11 duyên cớ mới đối hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa. Thẩm 10 nương tắc mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn mẫu thân. Thẩm Thất Nương cơ hồ muốn đào cái hố đem chính mình vùi vào đi. Lương Nghi Mộc Hòa âm thầm sốt ruột, hắn còn muốn đi tìm muội muội muội phu cùng cháu trai đâu. Vị này phu nhân rốt cuộc muốn nói tới khi nào? 11 phu nhân tưởng bắt được tin tức đều được đến. cảm thấy mỹ mãn mang theo nữ nhi cáo từ. Lương Nghi Mộc hòa thở ra một hơi, cười 11 phu nhân cùng cười thầm 11 giống nhau âm hiểm đáng sợ. Ở trong không gian, có thể cảm giác được bên ngoài động tĩnh chỉ có Lương Nghi Mai cùng Hôi Hôi. Kham Ca Nhi sớm đã tỉnh, hiện tại liền nằm ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực, chỉ là ngày hôm qua cùng hôm nay đều có người tới nơi này xem xét. Mấy người cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài, chờ đến Hôi Hôi xác định chung quanh đều không có người nhìn chằm chằm thời điểm. Mấy người mới từ trong không gian ra tới, Hầu Vân Bình thấy hắn vẫn là đứng ở nguyên lai vị trí thượng. Có chút hoảng hốt, sau khi lấy lại tinh thần liền che chở Thê Nhi trở về. Hầu Vân Bình đối Lý Hiên Nhiên đám người giải thích là tìm một chỗ tránh né lên chữa thương, thương hảo sau mới trở về. Hai người cũng không có lập tức hồi hầu phủ, mà là đi tìm Tuệ Duyên. Tuệ Duyên đối mặt Lương Nghi Mai còn có chút chột dạ. Bất quá Lương Nghi Mai đã rộng lượng tha thứ hắn, đem hộp ngọc giao cho hắn nói. Thứ này vẫn là ngươi giao cho điện hạ thích hợp chút. Ngươi dù sao cũng là phương ngoại chi nhân. Tuệ Duyên gật gật đầu. Đối tương lai hoàng đế có quá nhiều ân tình chưa chắc là chuyện tốt. Lương Nghi Mai ôm Kham Ca Nhi, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi đã nói hắn chỉ cần vượt qua kiếp nạn liền sẽ quý bất khả ngôn. Lần kiếp nạn này hẳn là xem như đi. Tuệ Duyên vuốt râu nói. Tự nhiên, Lương Nghi Mai nheo lại đôi mắt. Kia quý bất khả ngôn đâu? Tuệ Duyên xoay đầu, Lương Nghi Mai khăng khăng hỏi. Chẳng lẽ nói về sau hắn sẽ kế thừa Trường Bình Hầu phủ tước vị? Tam bào thai lớn lên giống nhau như đúc. Nếu là sau khi lớn lên vẫn là như vậy, chỉ sợ này tước vị thật sự muốn rơi xuống Kham Ca Nhi trên người. Lương Nghi Mai khăng khăng nhìn Tuệ Duyên. Nàng trong lòng luôn có chút bất an, cho nên muốn biết một ít. Nàng trước nay chỉ hy vọng nàng hài tử khỏe mạnh bình bình an an liền hảo. Tuệ Duyên thở dài, Si Nhi, Lương gia sớm tại mười mấy năm trước liền không nên tồn tại. Cố tình xuất hiện dị số, do đó ảnh hưởng đến thái tử mệnh lý. Ta vốn đã không ôm hy vọng, chỉ chờ ta chiều duyên tấn. Ta liền rời đi, thiên ta lại nhìn không thấu điện hạ mệnh số. Người đã đến sửa lại Lương gia hai huynh đệ mệnh, cũng sửa lại thái tử mệnh. Cái này số trời đều thay đổi. Nếu như thế, thiên đạo tự nhiên cũng muốn thay đổi. Kia đồ vật vốn dĩ liền không nên thuộc về phàm trần. Tóm lại vẫn là phải về đến thuộc về nó địa phương. Lương Nghi Mai ngây thơ mờ mịt. Thuộc về nó địa phương là địa phương nào? Nó muốn như thế nào trở về? Tuệ Duyên nhìn nàng thật lâu sau. Nói, tự nhiên là phải có người mang nó trở về. Tầm mắt liền dừng ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực nhích tới nhích lui Kham Ca Nhi trên người. Lương Nghi Mai tức khắc ôm chặt Kham Ca Nhi. Tuệ Duyên cố nhiên biết lai lịch của nàng. Tuệ Duyên đứng dậy rời đi. Ở cửa lại dừng một chút. Nói, đó là thuộc về hắn mệnh số. Người nếu là ý đồ thay đổi, phải thay đổi những người khác mệnh lý tới cân bằng hắn. Khả năng sẽ có nhân vi này mà sinh, cũng sẽ có nhân vi này mà chết. Hắn mệnh lý quá quý. Muốn cân bằng trụ, chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn. Không bằng làm hắn đi nên đi địa phương. Lương Nghi Mai trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Hắn là ta hài tử, hắn còn như vậy tiểu, như thế nào có thể rời đi bên cạnh ta? Tuệ Duyên thở dài một hơi, bước đi rời đi, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại cũng có người khinh thường nhìn lại. Thái tử cắn trong miệng khăn vải chịu đựng thân thể mang đến cực hạn thống khổ. Trên người sớm đã mất mồ hôi, thấy không rõ vốn có bộ dáng, từng tiếng niệm Phật thanh âm truyền vào trong tai. Thái tử thần trí lại thanh tỉnh một ít, thân thể đau đớn cũng càng thêm rõ ràng, từng sợi một tia. Hình như là chậm rãi hồi phóng dường như, đại sư nói loại này thống khổ cùng loại với mẫu thân sinh nở. Nguyên lai nữ tử sinh sản là như vậy thống khổ sao? Kia lúc trước mẫu hậu sinh hắn thời điểm cũng bị như vậy thống khổ. Lâu dài tới nay đối hoàng hậu kia một tia oán trách tại đây một khắc tiêu tán. Mặc kệ nói như thế nào, mẫu hậu là bị thiên đại tội mới đem hắn sinh hạ tới. Tuệ Duyên ở một bên bảo hộ thái tử, gõ mõ, như nhập định nghe không được hắn rên gì. Thái tử cảm thấy thân thể bị phân liệt mở ra, ở hắn cảm thấy mau không cảm giác thời điểm thân thể rồi lại càng đau đớn. Hắn ý thức dần dần có chút mơ hồ, Tuệ Duyên mõ thanh liền đột ngột ở tâm trí vang lên. Hắn không khỏi nhớ tới đại sư ở giao cho hắn đồ vật khi lời nói. Thu phí chương tiết, 12 điểm, người ở cơ thể mẹ bên trong liền bị thương, sinh ra lúc sau lại gặp gỡ chiến sự. Hoàng hậu mang theo ngươi ở trên chiến trường, cho nên vẫn luôn không thể được đến thực tốt trị liệu. Người kinh mạch động lại thành thạch, sinh cơ bạc nhược, những năm gần đây dựa vào những cái đó dược vật đều là trực tiếp vào ngũ tạng lục phủ. Lại không thể ở trong kinh mạch lưu động, lần này phải là đem kinh mạch đả thông. Về sau liền không cần lại dùng này đó dược, chỗ tốt lại không ngừng tại đây. Dư lại tinh hoa sẽ lắng động lại với trong cơ thể ngươi. Tuy không thể bảo đảm ngươi kéo dài tuổi thọ, lại có thể bảo ngươi sinh thời không đến mức bị bệnh đau tra tấn. Này còn không phải là chính mình vẫn luôn tha thiết ước mơ sao? Thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô tai, thái tử khóe miệng dần dần lộ ra ý cười. Tay chặt chẽ mà bắt lấy dưới thân khăn trải giường, chịu đựng thân thể mang đến đau đớn. Hiện tại càng đau, có phải hay không về sau liền sẽ quá càng tốt, cũng không biết trải qua bao lâu, Tuệ Duyên mới buông mõ. Khuôn mặt thượng lộ ra một tia mỉm cười. Thái tử đứng dậy, ngửi được trên người truyền đến hương vị, trên mặt biến thành màu đen, bất quá là không ai nhìn ra được tới, bởi vì hắn cả người tựa như bao một đoàn bùn đen dường như. Có chút xấu hổ hướng Tuệ Duyên hành lễ, Tuệ Duyên hoàn toàn không thèm để ý phất cần cười nói. Chúc mừng Điện Hạ, nó đây là đem Điện Hạ trầm tích trong cơ thể nhiều năm dược độc cũng cấp bức ra tới. Thái tử đôi mắt lượng lượng mà, kia vãn bối bệnh, đã là hảo. Chương 209, thái tử trong lòng đại hỉ, trên mặt cũng chỉ lộ ra một tia ý cười thôi. Tuệ Duyên vừa lòng gật gật đầu, phất tay nói, hảo, ngươi mau đi rửa mặt đi, ta phải đi, không cần ngươi đưa, nói xoay người liền đi. Thái tử biết Tuệ Duyên không câu nệ tiểu tiết, hắn nói không cần đưa chính là không cần đưa, hắn vội vàng khom người nhìn theo hắn rời đi. Tuệ Duyên ra nội thất, liền lộ ra ghét bỏ biểu tình, dùng tay ở cái mũi trước dùng sức phẩy phẩy, chính là đến cửa đại điện thời điểm, Tuệ Duyên liền buông tay, sụ mặt mở cửa, phía dưới nhất bang người vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Thấy là Tuệ Duyên, vội vàng cung kính mà hành lễ. Tuệ Duyên ngẩng đầu xem bầu trời, nhỏ giọng rồi lại có thể làm mọi người nghe thấy cảm khái một câu. Trời phù hộ ta Đại Chu A, dứt lời, thật giống như nhìn không tới trước mặt nhất ba người, mắt nhìn thẳng rời đi. Nếu là Lương Nghi Mai ở chỗ này, nàng nhất định sẽ nói hắn là cố lộng huyền hư, chính là nơi này mọi người, bao gồm Khấu Huyền Hoa, đều đã sùng bái lại khát vọng nhìn theo đại sư bóng dáng rời đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Không đến 30 phút, quan tâm thái tử phủ người đều biết thái tử điện hạ hết bệnh rồi. Hoàng thượng được đến tin tức sau, cười to 3 tiếng, hưng phấn mà đi cấp phù hộ bọn họ Đại Chu các tổ tiên dâng hương đi. Dù sao cũng là lập gần 20 năm thái tử, ở hắn trong lòng, hắn vẫn là cảm thấy đứa con trai này là nhất thích hợp. Trong kinh thành nhất thời có người vui mừng có người sầu. Có người bắt đầu hối hận trước một đoạn thời gian từng bước ép sát. Có người bắt đầu ảo não không nên nhịn không được sớm sửa lại trận doanh. Có người còn lại là may mắn hắn chậm một bước, bằng không liền phải từ thái tử đảng biến thành thái tử đảng địch nhân. Mà có người còn lại là tự đắc ngưỡng cao đầu, bọn họ nhưng vẫn luôn là kiên định thái tử đảng. Mà lúc này, Mục Anh Dung đang ở cùng Lương Nghi Mai nói chuyện, người nhị ca mang theo người mới ra môn, đại bá liền một thân là huyết mang theo một nữ tử trở về. Dọa chúng ta một cú sốc, mới biết được đại bá ở trở về trên đường gặp gỡ các ngươi, cùng đối phương chém giết một đêm. Đuổi theo người hướng kinh thành chạy thời điểm, liên lụy đang muốn ra cửa cấp thẩm gia lão tổ tông lễ tạ thần thẩm gia thất tiểu thư. Đại bá khi đó cũng bất chấp nam nữ chi phòng, liền đem nàng mang về tới. Vì che chở nàng, đại bá trên tay còn nhiều ăn một đao đâu. Bất quá cô nương này lá gan đến đại, thấy giết người, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại không giống khác nữ tử giống nhau khóc nháo. Lương Nghi Mộc Hòa Thương Lương Nghi Mai đã xem qua, biết đều là da thịt thương, nghe được thẩm thất nương. Liền nhớ tới kia một năm nhìn thấy cái kia trầm tĩnh nữ hài tử cùng mấy năm nay trong kinh nghe đồn. Liền hiếu kỳ nói, kia việc này thẩm gia nói như thế nào? Chuyện này thẩm thất nương cũng coi như là bị tai bay vạ gió. Nhớ tới nàng định rồi như vậy một môn việc hôn nhân. Vị hôn phu lại đã chết, phạm gia lại là nhân gia như vậy, hiện tại lại quán thượng như vậy sự. Chỉ sợ ở thẩm gia nhật tử thật không tốt quá đi. Nghe vậy Mục Anh Dung sắc mặt cũng không quá đẹp, trên mặt có chút khinh thường nói. Thẩm gia rốt cuộc là thư hương dòng dõi, làm cái gì đều không rời đi, thanh danh, hai chữ, cho nên thẩm lão thái thái muốn cho thẩm thất tiểu thư đi am ni cô tu hành. Cái gì? Lương Nghi Mai ngồi thẳng thân mình, trên mặt có chút khó coi, chính là nàng như vậy cùng thẩm thất nương mặt mày giao tình đều cảm thấy tàn nhẫn. Huống chi là thẩm gia người, Mục Anh Dung cũng có chút thương tâm, ta đã thấy vị kia thẩm thất tiểu thư, thật là cái hảo cô nương, trầm tĩnh nhàn nhã, cùng nàng đứng chung một chỗ. Ngươi cảm thấy nàng cao quý, nàng rồi lại cố tình làm ngươi cảm thấy nàng cùng ngươi là giống nhau. Ta nhìn đều không dễ chịu. Nói đến nơi này, Mục Anh Dung có chút co quắp nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc, Mục Anh Dung sẽ nhỏ giọng nói. Ta là cùng mũ nãi nãi, thượng gia tẩu tử một khối đi. Tưởng cấp đại bá cầu hôn tới. Lương Nghi Mai mở to hai mắt nhìn. Việc này ta như thế nào không biết, ngươi không phải vừa trở về sao. Hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ chuyện này có thể thành. Chỉ là một cái thái độ, Mục Anh Dung vội vàng giải thích nói. Thẩm Thất Nương rốt cuộc cùng Lương Nghi Mộc Hòa cộng thừa một con ngựa trở về. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Thẩm Thất Nương thanh danh là hỏng rồi, mà Lương Nghi Mộc Hòa cũng thành nàng cái thứ nhất lựa chọn. Chỉ là văn võ thủ đồ, đặc biệt là quan văn nữ nhi lại có vẻ cao quý chút. Trong triều có quan văn cưới võ quan nữ nhi, nhưng quan văn gia khuê nữ gả cho võ quan liền rất thiếu. Huống chi Thẩm gia hiện tại tuy rằng xuống dốc, nhưng tốt xấu vẫn là trăm năm thế gia. Đấy còn ở, trong tộc cũng có không ít con cháu ở trong triều làm quan. Không nói mặt khác, đại phòng hai cái con vợ cả liền không tồi. Huống chi Thẩm thị phụ thân vẫn là một sớm thượng thư. Cho nên Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm cũng chưa như thế nào ôm hy vọng. Chỉ là muốn làm ra một cái thái độ tới, cũng coi như toàn Thẩm Thất Nương mặt mũi. Ngũ nãi nãi lại rất thích Thẩm Thất Nương. Thẩm Thất Nương ở Lương gia ở cả đêm, là ngũ nãi nãi đi bồi. Ngũ nãi nãi nghe nói là phải cho Lương Nghi Mộc Hòa cầu hôn. Liền một hai phải tự mình đi. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm gia sẽ như vậy hành sự. Các nàng mới vừa vào cửa, trà còn không có tới kịp uống. Thẩm lão thái thái liền sụ mặt ra tới châm chọc mỉa mai một đốn. Trực tiếp liền hạ lệnh làm Thẩm Thất Nương đi am ni cô. Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống đôi mắt suy nghĩ một chút. Nói, kia ta đại ca thích nàng sao? Mục Anh Dung sắc mặt ửng đỏ. Nàng là biết cái này tiểu cô là cùng người khác không giống nhau. Lúc trước nàng việc hôn nhân cũng có nàng tác hợp ở bên trong. Nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Đại bá tâm tư ta nhìn không ra tới. Bất quá hẳn là không chán ghét là được. Lương Nghi Mộc Hòa gật đầu. Quay đầu lại ngươi hỏi một chút nhị ca đi. Nhị ca khẳng định biết. Mục Anh Dung gật đầu. Chính là Thẩm Thất tiểu thư. Lương Nghi Mộc Hòa khóe miệng hơi trọn. Ngươi yên tâm đi. Thẩm gia còn không phải Thẩm lão thái thái định đoạt. Năm đó Thẩm gia ở trong kinh thành náo loạn chê cười. Lương Nghi Mai nhưng cũng biết. Thẩm gia tuyệt đối quyền uy là cái kia thái phu nhân thấy cũng muốn kêu một tiếng gì lão nhân. Mà Thẩm 11 chính là nàng nuôi lớn. Nếu lúc trước nàng sẽ ở Phạm gia hôn sự trước mặt che chờ Thẩm Thất Nương. Thậm chí còn trúng gió. Nhìn ra được nàng là thiệt tình đau Thẩm Thất Nương. Nếu như thế, Thẩm Thất Nương nên sẽ không bị đưa đi am ni cô. Huống chi, không phải còn có một cái Thẩm 11 sao. Có cùng hoàng đế tranh nữ nhân lịch sử. Còn có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. Thậm chí có thể coi như quan to lộc hậu, có thể coi như cái gì bản nhân. Hoàng thượng cũng không phải là lòng dạ rộng lớn người. Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng còn lại là thực tức giận. Vốn dĩ chỉ là thử một lần thái độ, hiện tại lại bắt đầu sinh phi nàng không cưới ý tưởng. Lương Nghi Lâm hoảng sợ, kéo qua đại ca vừa hỏi. Lương Nghi Mộc Hòa sụ mặt nói, nàng là cái hảo nữ tử. Lần này vốn dĩ chính là chịu ta liên lụy. Nữ tử tại đây trên đời vốn dĩ liền gian nan. Nàng tổ mẫu lại như vậy đối nàng. Liền càng gian nan, huống chi, nàng vẫn là 11 ca. Không, là thập nhất thúc nữ nhi. Ta cùng nàng phụ thân là anh em kết nghĩa. Như thế nào có thể mắt thấy nàng bởi vì ta cả đời này liền hủy đâu. Lương Nghi Lâm liền chửi thầm. Anh em kết nghĩa, kia chẳng phải là chất nữ. Đại ca rốt cuộc có hay không suy nghĩ cẩn thận. Đại ca chính trực thành thật. Lương Nghi Lâm lại không yên tâm Thẩm gia. Ngăn cản hắn nói, đại ca cho ta một ít thời gian cha cha. Nói như thế nào cũng muốn lộng minh bạch Thẩm gia tình huống lại nói. Cũng phải nhìn xem Thẩm gia rốt cuộc là cái gì tính toán. Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày. Như vậy kéo xuống đi. Bị thương tổn vẫn là cái kia nữ tử. Thượng gia tổ tử còn không phải là Thẩm gia người sao. Hỏi nàng là được. Lương Nghi Lâm biết Lương Nghi Mộc Hòa mềm lòng. Liền châm trước nói. Đại ca cũng không cần lo lắng. Thẩm Thất tiểu thư sẽ không bị đưa đi am ni cô. Ít nhất hiện tại không cần. Ta nghe anh Dung nói. 11 phu nhân khá tốt, nàng che chở nàng nữ nhi, hiện tại trừ bỏ nàng cùng Thẩm gia lão tổ tông, chính là Thẩm Thất tiểu thư thân muội muội đều không thấy được Thẩm Thất tiểu thư. Thẩm lão thái thái cũng tạm thời lấy nàng không có biện pháp. Lương Nghi Mộc Hòa lúc này mới không hề nói cái gì. Thẩm 11 cấp hoàng thượng đệ sổ con, nói trở về vấn an trúng gió tổ mẫu. Hoàng thượng trước một ngày thu được tấu chương, còn chưa tới kịp làm ra phê chỉ thị. Thẩm 11 ngày hôm sau liền mang theo 3 người từ Nam Thành Môn vào kinh. Ngự sử buộc tội vừa mới viết hảo, còn không có đưa đến Hoàng thượng trước mặt. Thẩm 11 liền từ thê nữ trong viện ra tới chạy đến Hoàng thượng trước mặt khóc khai. Nói hắn ở phía Nam như thế nào nghĩ như thế nào ra. Nói ở kinh thành lão tổ tông như thế nào nghĩ như thế nào hắn. Nói hắn là cỡ nào nhớ thương sinh bệnh lão tổ tông. Hắn lần này cũng là tưởng lão tổ tông nghĩ đến không có biện pháp mới vào kinh. Hoàng thượng sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cũng không nhiều trách tội hắn. Thẩm 11 hắn biết, tuổi trẻ kia sẽ liền sách không rõ. Ở phía Nam đảm nhiệm thời điểm còn thường thường mang thê tử nhi nữ đi ra ngoài du ngoạn. Nhậm thượng sự nhưng thật ra đa số giao cho chính mình mấy cái phụ tá. Quan văn không phải võ quan. Nếu là võ quan vô ý chỉ tự mình vào kinh, tội đồng mưu phản, nhưng quan văn lại hoàn toàn không giống nhau. Thẩm 11 như vậy quan văn vậy càng không giống nhau. Hoàng thượng chỉ cầu hắn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn là được. Hoàng thượng vẫy vẫy tay đem thẩm 11 tống cổ đi ra ngoài. Nhưng xử phạt vẫn phải có. Hàng một bậc, phạt mấy năm bổng lộc, thông báo phê bình, tuy thẩm 11 người như vậy tới nói. Tội thực nhẹ, chính là hoàng thượng một chút cũng không lo lắng có người làm theo học giảng. Bởi vì thẩm 11 người như vậy chú định không thể vào nội các. Chính là làm quan, lại có cái nào không nghĩ nhập các bái tướng. Thẩm 11 suy tư thật lâu sau, ngồi đối diện ở đối diện đại ca nói. Đại ca, chúng ta vẫn là phân ra đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Lâm cho rằng. Này đó đại gia tộc bên trong, mỗi người đều có một ít mặt ngoài màu sắc tự vệ. Người ở kinh thành càng sâu, huynh muội ba người chung, kỳ thật nhất không dễ dàng tin tưởng người chính là hắn. Hắn cảm thấy đại ca quá mức chính trực, mà muội muội có khi lại thiếu căn gân, cho nên hắn đến ở một bên nhìn, mới không thể làm cho bọn họ có hại. Loại này ý tưởng đến nay còn tại. Đại ca làm việc thích minh đao minh thương, muội muội tuy rằng hào chút, nhưng khí lên cũng là không quan tâm tính tình. Bọn họ khi còn nhỏ không ăn ít mệt, cho nên Lương Nghi Lâm thích ám tới. Có rất nhiều sự tình hắn không nói không đại biểu hắn không biết. Tỷ như, thẩm gia sự, trước kia là không thèm để ý. Chính là Lương Nghi Lâm muốn cha, vẫn là cha đến ra tới. Ở hắn xem ra, thẩm 11 cũng không giống đại ca nói như vậy hào sảng hoặc không câu nệ một tiết. Càng sẽ không như vậy thanh phong tễ nguyệt. Chính là, cũng không phải người ở kinh thành cho rằng ăn chơi trác táng. Ở hắn xem ra. Này đó đều là thẩm 11 màu sắc tự vệ. Hắn trên thực tế có dạ tâm, xử sự âm ngoan, cùng hắn giống nhau thích ám tới. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đối hắn để ý người thật sự thực hảo. Triều đình cùng phạm gia có lẽ cha không ra giết hại phạm nhị hung thủ. Chính là hắn lại biết, thẩm an tìm người liền ở tại thành bắc cái kia ngư long hỗn tạp trên đường. Mà cái kia phố hiện tại có hơn phân nửa ở Lương Nghi Lâm khống chế dưới. Kia một đoạn thời gian có ai xuất nhập nơi đó, có cái gì dị thường. Tìm tới đinh quản sự vừa hỏi, đinh quản sự lại tra sổ ghi chép, lại kết hợp hắn phỏng đoán, chân tướng cũng liền 89 phần 10. Cho nên, Lương Nghi Lâm không thích thẩm 11, chính là hắn cũng không có minh phản đối việc hôn nhân này. Đảo không phải hắn không muốn cùng đại ca nói thật, mà là hắn nghiêm túc nghĩ tới lúc sau cảm thấy có như vậy một cái nhạc phụ tuy rằng nhìn không vừa mắt. Nhưng đích xác rất hữu dụng, huống chi, đây cũng là đại ca lần đầu tiên nguyện ý làm mai. Cho nên, Lương Nghi Lâm do dự. Lương Nghi Lâm quyết định quan vọng một trận, nhìn thẩm 11 đem thẩm gia rào một lần, thành công phân gia lúc sau, hắn cùng vài vị phân gia ca ca đều thành bị bức bất đắc dĩ chủ. Mà đầu sỏ gây tội chính là phạm gia việc hôn nhân mang đến di chứng cùng những cái đó đáng chết gian tế. Mà duy nhất chịu chỉ trích thẩm lão thái thái cũng bị hắn đạm xuất thế người ánh mắt. Thẩm gia phân gia ở mọi người trong mắt thành không thể đối kháng dưới bi kịch. Lương Nghi Lâm nhìn này liên tiếp sự tình, mày tuy rằng cao cao phồng lên. Nhưng vẫn là không có phản đối việc hôn nhân này. Hắn đại khái là biết đến. Thẩm 11 cùng hắn phu nhân giống như thực vừa lòng việc hôn nhân này. Bằng không, lúc trước anh Dung tới cửa. 11 phu nhân thái độ cũng sẽ không tốt như vậy. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm. Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.